Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudio.com. Chương 831, Thỏ Khôn Tam Chỗ Chú Chi Yến Vương. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn xem các mụ mụ bốn phía, đột nhiên cất giọng non nớt đầy bội phục. Khuynh Thành tỷ tỷ, tương lai, tỷ cũng sẽ làm của ta mụ mụ. Si. Ân Tố Tố không nhịn được bật cười lớn. Các nữ nhân liên quan trong đại sảnh cũng đều quay sang. Tiêu điểm lập tức từ Ân Quý Phi chuyển sang Khuynh Thành. Lưu Phong lập tức nở nụ cười, không phải là không nói, mà là chưa tới lúc. Báo ứng a, mụ nội nó, xem tiểu ma nữ nàng còn muốn nói gì. Cả mặt Khuynh Thành đã đỏ tới mang tai. Nàng nhìn gương mặt hồn nhiên của tiểu Linh Nhi, thật sự là không biết nói gì cho phải. Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ còn chưa nói. Rốt cuộc tỷ có thể trở thành mụ mụ của ta không? Tiểu Linh Nhi dường như cũng không hề biết là Khuynh Thành xấu hổ vẫn ngây thơ tra hỏi. Ha ha. Lưu Phong trong lòng thấy thực thống khoái a, không khỏi liền đắc ý nở nụ cười. Nhìn đến vẻ vui sướng của Lưu Phong khi người khác gặp nạn, tiểu ma nữ Khuynh Thành bèn cong môi chạy tới ôm lấy cánh tay Lưu Phong nũng nịu nói, tỷ phu, huynh phải quản nữ nhi của huynh a, huynh đã nghe thấy nhóc nói gì chưa a? Đáng đời, lão tử đâu có muốn quản chứ? Lúc này Lưu Phong đang mải cười, hơi đâu mà lại đi quản tiểu Linh Nhi. Hắn còn hy vọng tiểu Linh lại nói thêm vài câu mạnh hơn để cho Khuynh Thành càng thêm bối rối. Ba, sẽ để Khuynh Thành tỷ tỷ làm mụ mụ sao? Tiểu Linh Nhi quả nhiên không hề để Lưu Phong phải thất vọng, nói ra một câu càng gay cấn hơn. Nhìn ánh mắt khờ dại mà lại chờ mong của tiểu Linh Nhi, Lưu Phong vội vàng ôm tiểu Linh Nhi vào lòng cười hắc hắc, tiểu Linh Nhi thực ngoan. Ân, rất nhiều mụ mụ đều nói như vậy. Tiểu Linh Nhi cười hắc hắc, nói ra một câu khiến Lưu Phong có chút xấu hổ. Ăn cơm, ăn cơm. Báo ứng rất nhanh, Lưu Phong không nghĩ tới chính mình cũng bị tiểu Linh Nhi hại nốt. Dưới sự mời mọc của Lưu Phong, tất cả mọi người ung dung bắt đầu cơm rượu. Trong bữa tiệc Lưu Phong không ngừng uống để che đi nỗi xấu hổ của mình. Còn tiểu Linh Nhi đã bị Liễu Thanh Nhi ôm vào trong ngực hạ giọng giảng giải gì đó. Lông mày của tiểu Linh Nhi khi thì giãn ra, khi thì cau lại, dường như có chút không bằng lòng. Mụ mụ, người nói con đã nói sai rồi sao? Tiểu Linh Nhi thấp giọng hỏi, trong mắt dường như có ý tự trách. Liễu Thanh Nhi gật gật đầu, nói, Linh Nhi, về sau nhất định phải nghe ba nói, ngàn vạn lần không thể để ba khó xử. Giống như là những lời vừa rồi thì con không được nói. Biết chưa? Ba sẽ giận sao? Tiểu Linh Nhi đột nhiên hỏi. Liễu Thanh Nhi dường như không chú ý thấy trong mắt nữ nhi của mình, hơi lấp lánh nên gật gật đầu, nói, ân, sẽ tức giận. Oa! Tiểu Linh Nhi nghe vậy, lập tức khóc toáng lên, miệng còn kêu, ba không cần con, ba không cần con. Lời vừa nói ra, mọi người đang dùng bữa uống rượu đều đưa mắt nhìn về phía Tiểu Linh Nhi và Liễu Thanh Nhi. Vẻ mặt đầy nghi hoặc, Liễu Thanh Nhi xấu hổ, vội vàng dịu dàng khuyên bảo. Linh Nhi ngoan, làm sao lại bảo ta không cần con nào? Lại đây để ba ôm con. Lưu Phong đi tới, ôm Tiểu Linh Nhi vào lòng, nhẹ nhàng khuyên giải. Tiểu Linh Nhi dãy dụa thoát khỏi lòng Lưu Phong, đứng trên mặt đất cung kính khom lưng vái Lưu Phong dùng giọng non nớt kia mà nói. Ba, thực xin lỗi, Linh Nhi sai rồi. Thực là đứa trẻ ngoan. Tiểu Linh Nhi còn nhỏ, khiến mọi người không khỏi động tâm, đều quay đầu lại hài lòng nhìn nhóc. Lưu Phong lại yêu thương ôm nhóc vào trong ngực, cọ mặt vào mũi của tiểu tử, siết chặt nhóc trong ngực. Linh Nhi, con không sai. Con mãi mãi là đứa trẻ ba yêu nhất. Ba, sau này Linh Nhi chắc chắn nghe lời ba nói. Tiểu Linh Nhi hai tay cuốn quanh cổ Lưu Phong, cái miệng nhỏ nhắn hôn phớt qua. Khoảnh khắc đó, Lưu Phong thấy hơi cay mũi, một cảm giác khó nói đang từ từ trào dâng. Thanh Nhi, cảm ơn nàng đã mang cho ta một tiểu tinh linh như vậy. Lưu Phong hơi quay đầu, hạ giọng cảm ơn Liễu Thanh Nhi. Liễu Thanh Nhi nghe vậy, vẻ mặt ngọt ngào, vừa kích động, vừa cảm động, vẻ hạnh phúc sung sướng hiện lên trên mặt. Vào lúc đó gần như mọi nữ nhân có mặt đều bắt đầu hâm mộ nhìn Liễu Thanh Nhi. Mẹ Vinh nhờ con, Lưu Phong thích tiểu Linh Nhi như vậy, Liễu Thanh Nhi cũng được thơm lây. Linh Nhi, để A-di ôm một cái. Ái lệ ti Alice thấy Lưu Phong quan tâm như vậy tới tiểu Linh Nhi, lập tức liền có ý lấy lòng đi tới đưa tay định ôm Linh Nhi. Ngoại quốc mụ mụ, nhĩ hảo. Tiểu Linh Nhi dường như nhớ kỹ lời của Khuynh Thành, nữ nhân trong đại sảnh đều là mụ mụ của mình. Nhóc nhu thuận tụt khỏi lòng Lưu Phong rồi rúc vào lòng Ái Lệ Ti, cũng hôn ngọt ngào lên trán nàng. Ái Lệ Ti dường như cũng cảm nhận được hạnh phúc tràn trề, sống mũi hơi cay, lúc này liền rớt nước mắt, vui vẻ nói, điềm. Hầu gia, Linh Nhi thật là còn rất nhỏ. Hầu gia, ta cũng nên vì chàng mà sinh tiểu hài tử. Ba Lạp Bác Ba Ra nói ra một câu mà gần như mọi nữ nhân đều muốn nói. Tốt, Linh Nhi phải có tiểu đệ đệ. Tiểu Linh Nhi là người đầu tiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mà lúc này gần như mọi nữ nhân đều đưa mắt nhìn về phía Lưu Phong, ánh mắt thực là mạnh mẽ, thực thực là nóng bỏng, hận không thể đem Lưu Phong nuốt vào bụng. Lưu Phong thực đau đầu, kỹ thuật sinh hài tử đã được giải quyết. Mấu chốt là, hiện tại vẫn chưa thích hợp a, đừng nói tới thế cục đế quốc hỗn loạn, đại sự chưa thành. Chỉ cần vẫn còn sự uy hiếp của Bạch Huyền Y, cũng đã đủ để cho hắn không có tâm tư nghĩ tới việc nối dõi tông đường. Ha ha, dùng bữa. Lưu Phong liền cười một tiếng, mời xong cũng không quản nét mặt người khác, tự mình cắm đầu ăn cơm. Tiểu Linh Nhi cho là mình lại nói bậy, miệng liền khóc thành tiếng. Làm hại Lưu Phong phải vội vàng ôm nhóc vào trong lòng an ủi. Cũng may chuyện cổ An Đồ Sinh An Đắc Sen còn có chút uy lực, chỉ cần một chuyện cổ tích là đủ làm cho tiểu nha đầu cũng đã nở nụ cười. Yến tiệc vẫn tiếp diễn tới khuya chưa dứt. Trong tiệc rượu do Tiểu Linh Nhi và Khuynh Thành đòi hỏi liên tục nên Lưu Phong cũng kể ba chuyện đồng thoại An Đồ Sinh, hai chuyện đồng thoại Cách Lâm, Grimm. Cuối cùng lại đáp ứng yêu cầu của đám các nàng Ân Tố Tố, kể về Tây Xương Ký và Tam Sinh Thạch. Không khí thật hài hòa vui vẻ. Từ Tiểu Linh Nhi tới Lưu Phong và chúng nữ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ hạnh phúc. Lưu Phong âm thầm xúc động. Nếu như những ngày thế này có thể kéo dài mãi thì thật là tốt biết bao. Nhưng trong lòng Lưu Phong biết rõ. Muốn có ngày tốt đẹp như hôm nay thì mình còn phải cố gắng, lại cố gắng. Có lẽ phải một năm, có lẽ đến 10 năm. Nhớ tới Bạch Huyền Y, trong lòng hắn thật sự không tự tin. Lão công, chàng làm sao vậy, có tâm sự gì chăng? Ân Tố Tố dường như cảm thấy được sự khác thường của Lưu Phong nên vội vàng hỏi. Lưu Phong mỉm cười đáp, không có việc gì. Ngừng một chút, hắn đột nhiên đứng dậy, bưng lên một chén rượu, nghiêm nghị nói, hôm nay lấy chén rượu lập lời thề, tương lai ta nhất định sẽ cho các nàng mỗi ngày đều hạnh phúc giống hôm nay. Nói xong Lưu Phong uống một hơi cạn sạch chén rượu. Vào lúc đó chúng nữ cảm nhận hình tượng nam nhân vô cùng lớn lao. Nam nhân tốt a. Gần như ở cùng lúc đó, trong lòng của nữ nhân đều nảy ra ý niệm như vậy. Gả cho nam nhân như vậy thì đời này kiếp này thực đáng giá. ND, ngộ cũng dậy. Trần Hoàng hậu biết được mấy ngày nay Yến Vương vẫn ngủ lại ở trong cung, trong lòng lập tức liền nổi lên ý niệm khác. Tục ngữ nói, thỏ khôn ắt có ba hang. Hiện giờ nàng đã đặt lên vai Túc Vương cùng Lưu Phong, vẫn thiếu một hang. Yến Vương ngủ lại trong cung, dường như đã tạo cơ hội cho hậu. Sau khi thăm dò quy luật làm việc và nghỉ ngơi của lão hoàng đế, lựa lúc hoàng hôn, Trần Hoàng hậu cẩn thận tới chỗ ở tạm thời của Yến Vương. Tận đến lúc này nàng còn không biết, mục tiêu lần này lại chính là chủ tử hoàng gia của nàng. Nhi thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Đối với việc Trần Hoàng hậu đột nhiên đến, rõ ràng Yến Vương có chút không ngờ. Thoáng do dự một chút rồi Vương vẫn cung kính thi lễ. Vương gia, khỏi phải đa lễ, khanh thật là quá khách khí. Trước kia Trần Hoàng hậu chưa từng nhìn Yến Vương gần như vậy nên lúc này, cẩn thận đánh giá, trong lòng lập tức liền vui hẳn lên. Tuy rằng Yến Vương trước mắt không trẻ tuổi anh tuấn như Lưu Phong, nhưng lại hơn vài phần về hương vị của nam nhân thành thục. Gương mặt tựa như đá tạc, sắc mặt bình thản, ánh mắt thâm thúy. Thậm chí trong mắt còn toát ra vẻ u sầu nhàn nhạt. Cực phẩm nam nhân a. Trong lòng Trần Hoàng hậu gần như rên lên. Yến Vương thấy Trần Hoàng hậu nhìn mình chằm chằm thì trong lòng hơi có chút không vui, nhưng cũng chẳng nói gì. Tuy rằng Trần Hoàng hậu từng là quân cờ do Vương tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng giờ phút này Vương cũng không thể nói điều gì. Như vậy sẽ dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Không biết Hoàng hậu nương nương giá lâm là có việc gì? Yến Vương lui lại đằng sau mấy bước thoát khỏi ánh mắt Trần Hoàng hậu, trầm giọng hỏi. Trần Hoàng hậu mỉm cười, lại đến gần vài bước, lạnh nhạt nói, bản cung phụng thánh chỉ của bệ hạ, đến xem khanh ở trong này có khỏe không? Xem có cần gì không? Nói đến cần, Trần Hoàng hậu thản nhiên kéo cổ áo xuống một chút, để đường viền ren trắng của yếm ngực lộ ra. Tiện thể nháy mắt một cái. Yến Vương khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, làm sao mụ dâm đãng này lại như vậy, thật sự là giết người a. Hoàng hậu nương nương, nhi thần ở trong này vẫn giữ thói quen, thỉnh người thay ta vấn an phụ hoàng. Giờ không còn sớm, nếu nương nương không việc, thần xin được nghỉ ngơi. Yến Vương vẫn là Yến Vương. Cho dù đối mặt với chính hoàng hậu, Vương vẫn không hề mất đi vẻ uy nghi. Sắc mặt Trần Hoàng hậu hơi đổi. Đã sớm nghe nói Yến Vương là người đứng đắn, hôm nay mới chứng kiến, thấy lời đồn không sai. Dùng sắc bất thành thì hậu cần thay đổi sách lược. Vương gia, ngài vội vàng để ta rời đi a. Trần Hoàng hậu nghiêm nghị nói, liệu ngài không muốn nghe xem bệ hạ sau lưng đánh giá mình như thế nào? Lời này vừa nói ra, Yến Vương thật sự có chút động tâm. Nguyên bản Trần Hoàng hậu chính là do Vương sắp xếp bên cạnh lão hoàng đế. Ai ngờ rằng nàng phản bội tổ chức, khiến cho mất đi rất nhiều tin tình báo. Hiện giờ chính hậu tự đến cửa, cũng không nên bỏ lỡ cơ hội a. Thấy Yến Vương không có phản ứng gì, Trần Hoàng hậu tiếp tục cười nói, Vương gia, bản cung không định dối ngài, ngay cả bệ hạ tính toán xử trí ngài như thế nào, ta đều biết như lòng bàn tay. Đúng rồi, bên cạnh bệ hạ còn có một lực lượng thần bí. Ta nghĩ hẳn là ngài có hứng thú với điều đó. Trần Hoàng hậu không ngừng tung ra mánh khóe hấp dẫn. Hoàng hậu nương nương mời ngồi. Cho dù là Yến Vương hết mực giữ gìn nhưng nghe đến đó, cũng không thoát khỏi hơi hơi động tâm. Trần Hoàng hậu nói được này đó, không có chỗ nào mà không phải là tin tức Vương muốn biết đến nhất. Nhìn thái độ của Yến Vương, Trần Hoàng hậu lập tức liền nở nụ cười. Nàng biết điều mình đang nắm giữ, đúng là thứ Yến Vương rất muốn biết. Nắm được Yến Vương cũng không là việc gì khó. Vương gia, lại đây ngồi a, ngươi sợ ta sao? Trần Hoàng hậu quay mình đặt mông lên giường gấm ý bảo Yến Vương đến đó ngồi. Yến Vương khẽ nhíu mày, tuy nhiên rốt cuộc vẫn đến ngồi. Vương gia, hiện tại trên dưới trong triều đều nói khanh muốn tạo phản. Nhất là tiểu hầu gia Lưu Phong lại nhiều lần hiến kế trước mặt bệ hạ, nên bệ hạ lúc này mới gọi khanh vào kinh đô. Nhưng mà ta dù sao vẫn cảm thấy được vương gia là người thành tâm thành ý, có hiếu nên sẽ không làm chuyện như vậy, khanh có gì nói không? Nương nương minh giám, trong lòng nhi thần đối bệ hạ trời đất chứng giám, tuyệt đối sẽ không làm việc ngỗ nghịch. Thỉnh nương nương nếu có dịp nói tốt nhiều hơn cho nhi thần trước mặt bệ hạ. Đó là đương nhiên. Nói xong, tay của Trần Hoàng hậu đã đặt lên đùi Yến Vương. 93. Trong lòng Yến Vương lập tức dâng lên một cảm giác coi thường. Trong lòng Vương ngoại trừ Điềm Nhi, cũng chỉ có Nguyệt Ngạc phu nhân. Nữ nhân khác cho dù là thiên tiên thì Vương cũng tuyệt đối không để vào mắt. Trần Hoàng hậu dường như cảm thấy được Yến Vương không vừa lòng nên, cũng không tiếp tục làm càn, mà là thản nhiên nhấc tay, thân mình dịch chuyển về phía Yến Vương. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 832, nhớ. Bệ hạ muốn các người như trai có tranh nhau, còn lão ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Trần Hoàng hậu nói, các người đều xem nhẹ dục vọng của bệ hạ, lão muốn chính mình sẽ là vạn tuế. Hiện giờ ngài đang chỉ thị cho Chân Long Vệ, cùng thiên sư đạo bí mật luyện chế trường sinh bất lão đan. Yến Vương phủ, Đông Cung, Phong Thành tất cả đều là nỗi lo lắng của lão. Yến Vương nói nhỏ, trên đời này không có trường sinh bất lão đan. Đúng vậy. Trần Hoàng hậu cau mày nói, đạo lý này tất cả chúng ta đều hiểu, nhưng bệ hạ lại không hiểu được. Ngài vẫn một mực tin tưởng rằng mình là thiên tử, chính mình là vạn tuế. Hơn nữa trong thời gian này lão mắc dịch thiên sư đạo không ngừng thuyết phục, mê hoặc đã khiến ngài hoàn toàn tin tưởng. Cho nên, lão tuyệt đối sẽ không để cho các người có thể sở vào quyền lợi, và ngai vàng của lão. Ta đoán chắc chắn bệ hạ đã cùng ngài nói chuyện kế vị. Nói đến đây, cánh tay của Trần Hoàng hậu một lần nữa nhẹ nhàng để lên đùi, của Yến Vương sờ soạng một chút, rồi tiếp tục nói, lập thái tử bất quá chỉ là giả. Mục đích thực sự của lão là muốn các người tranh giành với nhau, để mau chóng giúp cho đế quốc hết hỗn loạn, làm tăng sức mạnh thống trị của lão. Kỳ thật, điểm này thần cũng có nghĩ tới. Tuy nhiên linh cảm của thần vẫn nghi ngờ rằng Phụ Hoàng không thể hồ đồ như vậy. Hiện tại thần nghĩ Phụ Hoàng đang kỳ vọng rất cao, lời của Trần Hoàng hậu khiến cho Yến Vương bị tác động sâu sắc. Vương gia, ngài đánh giá bệ hạ quá cao, dục vọng tham lợi của bệ hạ tuyệt đối không phải là thứ chúng ta có khả năng tưởng tượng. Hôm nay ta nhắc nhở cho ngài để có làm như thế nào thì trong lòng ngài sớm, mà tính toán a. Trần Hoàng hậu yêu kiều nói. Yến Vương cắn răng nói, đa tạ nương nương chỉ giáo. Đúng rồi, thần còn muốn hỏi lai lịch của lực lượng thần bí bên cạnh Phụ Hoàng. Để khởi sự thành công thì điểm này vô cùng quan trọng. Trần Hoàng hậu quyến rũ tươi cười nói cho ngài biết thì cũng không khó, cái chính là ngài có thể cho ta được gì. Kỳ thật mục đích của Trần Hoàng hậu cũng vô cùng đơn giản, muốn tiếp tục làm hoàng hậu như trước. Yến Vương do dự một chút rồi nói, nương nương muốn cái gì, thần cũng sẽ cho người cái đó. Dưới gầm trời này việc mà Yến Vương không làm được quả thực là rất ít. Trần Hoàng hậu lớn mật ôm lấy cổ Yến Vương, mặt tươi như hoa nhẹ nhàng nói, vương gia, người quân tử tất sẽ không nói dối. Ngài sớm hay muộn cũng sẽ là hoàng đế. Ta cũng không mong muốn nhiều, chỉ mong sau này địa vị hoàng hậu của ta có thể vững chắc lâu dài. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Yến Vương lập tức trở lên khó coi hơn rất nhiều. Vương khẽ nhíu mày thầm nghĩ, nữ nhân này cũng thật là vô sỉ, không ngờ những lời như vậy mà cũng có thể nói ra. Làm hoàng hậu dưới hai triều đại, Hoa Hạ hoàng triều đã qua mấy ngàn năm lịch sử cũng chưa bao giờ xảy ra. Nương nương thật biết nói đùa. Yến Vương cũng không hề đáp ứng. Chọn người làm hoàng hậu, trong lòng Vương đã sớm có chủ ý. Đó là hoặc là Điềm Nhi, hoặc là cô em vợ Nguyệt Ngạc phu nhân. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa rõ tung tích của Nguyệt Ngạc phu nhân, nhưng Vương tin tưởng rằng tương lai chỉ cần mình làm hoàng đế thì chắc chắn sẽ tìm được. Trần Hoàng hậu nghe xong thì xa sầm mặt. Trong lòng cũng có chút mất hứng, khẽ cau mày nói, vương gia, bản cung thật sự không có nói đùa, điều ta nói chính là sự thật. Tuy nhiên nếu ngài vẫn một mực cho rằng đó là lời nói đùa, thì ta thật lòng xin thứ lỗi. Ngụ ý của Trần Hoàng hậu là sẽ không đem bí mật tiếp tục nói ra. Yến Vương trầm giọng nói, nương nương, ngoại trừ chuyện này ra, người có thể nói ra bất cứ điều kiện nào khác. Trần Hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Buông Yến Vương đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra cảnh sắc bên ngoài rồi từ tốn nói, vương gia, ta hy vọng là ngài có thể đáp ứng điều kiện của ta. Nếu không thật sự chúng ta không thể hợp tác được. Nhân đây cũng xin nhắc nhở ngài một câu, ta còn biết bệ hạ dùng phương pháp gì để xác nhận thân phận của Lưu Phong. Nếu ngài trước đó chuẩn bị tốt, ta nghĩ là có thể phá được. Quyến rũ quá lớn, Yến Vương thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Nhưng lại không cam lòng chịu để cho bà hậu dâm đãng này thao túng. Suy nghĩ một chút, Yến Vương cũng đi tới, lớn mật đặt tay lên vai nữ nhân nói, đồng ý. Một câu đồng ý lập tức khiến cho Trần Hoàng hậu mừng rỡ như điên, nàng biết Yến Vương xưa này luôn coi trọng lời hứa. Có những lời này của Vương, coi như đại sự đã thành. Nhưng chính nàng lại quên đi câu, con người vốn độc ác. Với quyền lợi to lớn trước mặt, Yến Vương chưa chắc có thể giữ gìn được hình tượng của mình. Nương nương, bây giờ thì người có thể nói chưa? Yến Vương lạnh lùng nhắc nhở. Thái độ của Yến Vương khiến cho Trần Hoàng hậu có chút lo sợ. Nàng đột nhiên nói, vương gia có những việc viết ra giấy vẫn là tốt hơn. Nói bằng miệng thật sự không có bằng chứng, NV, khẩu thuyết vô bằng. Yến Vương nhíu mày nói, người rốt cuộc thì muốn thần phải làm sao? Rất đơn giản, hãy viết đi. Trần Hoàng hậu không ngờ lại yêu cầu như vậy, trước đây cùng Túc Vương, Lưu Phong cũng không hề có đề cập qua yêu cầu như vậy. Vương gia, lực lượng thần bí được kế thừa mấy ngàn năm bên cạnh bệ hạ thật sự có rất nhiều bí mật, Trần Hoàng hậu tiếp tục cám dỗ. Được, ta viết. Yến Vương là kẻ kiêu hùng, vội vàng xuất ra bút lông, chính mình viết lời thề, đóng vương ấn rồi tự tay trao cho Trần Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu nhận lấy, nhìn kỹ lại một lần nữa, rồi cất vào tay áo, cười nói, vương gia quả nhiên là anh hùng. Lực lượng bên cạnh bệ hạ là Hoàng Đình Đấu Ti. Một thế lực lớn đã tồn tại mấy ngàn năm, tài phú và nhân lực của bọn họ thật sự không thể đếm được. Hơn nữa mỗi người thực lực cũng đều không hề tầm thường. Tài phú đúng thật là vô cùng lớn, nhưng số lượng nhân viên thì Trần Hoàng hậu cũng có chút hơi khoa trương. Thế lực của Hoàng Đình Đấu Ti đúng là vô cùng cường đại, nhưng nhân số cũng chỉ đến vài nghìn người mà thôi. Đúng rồi, bọn họ hình như là cũng không trực tiếp nghe lệnh của bệ hạ. Ngược lại bệ hạ đối với bọn họ còn có chút cung kính. Nghe nói bọn họ chỉ chuyên môn bảo vệ mạng sống của hoàng đế đương triều. Trần Hoàng hậu nói thêm một câu. Yến Vương sắc mặt trầm tư không thôi, lông mày nhíu chặt lại. Thầm giật mình nghĩ, phụ hoàng lòng dạ cũng thật quá thâm sâu. Bên cạnh có một lực lượng cường đại như vậy, mà bọn họ thân làm nhi tử cũng chưa bao giờ nghe qua. Vương gia, hoàng gia có tử hư chân long lệnh, ngài có biết không? Bệ hạ đúng là định dùng vật này để xác định thân phận của Lưu Phong. Có bản cam đoan của Yến Vương. Trần Hoàng hậu không chờ Yến Vương dục, chính mình vội vàng nói. Tử hư chân long lệnh. Yến Vương khẽ nhíu mày, sắc mặt nặng nề hơn rất nhiều. Thứ này Vương cũng không hề xa lạ gì, lúc trước Trương Thiên Sư, cũng là nhờ vật này mới miễn cưỡng chống lại được tập kích của ám ti. Chính Vương cũng không ngờ là đồ vật này lại xác định được thân phận hoàng tộc. Cẩn thận nghĩ lại, lão hoàng đế lòng dạ thật sự thâm sâu a. Đa tạ nương nương đã chỉ điểm. Hiện giờ nếu qua cầu rút ván vẫn còn hơi sớm. Yến Vương biết rằng Trần Hoàng hậu sau này vẫn có chỗ hữu dụng, cho nên bề ngoài phải đối với nàng thật tốt. Thái độ của Yến Vương quả nhiên khiến Trần Hoàng hậu mừng rỡ như điên. Vương gia, ngài yên tâm. Từ hôm nay trở đi, mọi tin tức của bệ hạ ta sẽ kịp thời thông chi cho ngài để ngài làm tốt việc phòng bị. Sau khi tiễn Trần Hoàng hậu, Yến Vương trầm mặc hồi lâu, quyết định sẽ tìm cơ hội để tiếp xúc với cái gọi là Hoàng Đình Đấu Ti, xem có thể lôi kéo về phía mình hay không. Mặt khác, Vương quyết định phái toàn bộ thực lực điều tra tung tích của tử hư chân long lệnh, nếu có thời cơ sẽ cướp đoạt lấy, để phòng lão hoàng đế cùng toàn thể đế quốc biết được thân phận của Lưu Phong. Đương nhiên, cho đến tới bây giờ Vương, cũng không hề có chút nhận thức gì về uy lực thật sự của Hoàng Đình Đấu Ti. Đình Nhi đứng yên trước Hàn Nguyệt Thủy Đàm, ánh trăng sáng chiếu xuống Thủy Đàm làm tản ra những ánh sáng lập lòe. Những đóa hoa nhẹ nhàng đu đưa trong làn gió đêm tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Dưới ánh trăng lờ mờ một bóng hình thướt tha, bàn tay mềm mại. Trên cánh tay ngọc ngà, từng dải lụa dài phấp phới bay lượn trong gió. Bỗng nhiên, nàng thầm thở dài, đôi mắt trong suốt hơi liếc nhìn xung quanh, dưới làn mi thanh tú thoáng ẩn hiện một chút u sầu. Phong, chúng ta khi nào có thể đoàn tụ? Đình Nhi trong sâu thẳm tự hỏi mình. Từng ly từng tí nghĩ đến kiếp trước và kiếp này với Lưu Phong, không hiểu tại sao trong lòng Đình Nhi lại xuất hiện một chút dao động. Không khỏi mơ hồ mỉm cười, Đình Nhi nhìn lên bầu trời đêm nhẹ nhàng hứa, Phong, chọn kiếp này, ta và chàng sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Trên đời này sẽ không có ai có thể ngăn cản được chúng ta. Đình Nhi, lại nghĩ về Lưu Phong sao? Ngưng Nguyệt Đại Sư không biết đã đứng sau Đình Nhi từ lúc nào, cũng thầm thở dài mà nói, hài tử này, thật là... Ai, Sư Tôn cũng không biết nên nói với con như thế nào nữa. Sư Tôn, sao người lại tới đây? Khoảng thời gian này, quan hệ sư đồ của hai người cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ngưng Nguyệt đại sư đau đớn nhìn Đình Nhi, giả bộ cả giận nói, đã quá nửa đêm mà con một mình ở đây thì vi sư làm sao có thể yên lòng. Sư tôn, đệ tử thật bất hiếu, đã khiến cho sư tôn lo lắng, đệ tử thật có lỗi. Đình Nhi hơi đỏ mắt, nhớ tới những ngày gần đây, Ngưng Nguyệt ra sức che chở cho nàng, cũng khiến cho lòng nàng có chút ấm áp. Hài tử ngốc, những lời thừa như vậy đâu cần phải nói chứ. Đúng rồi, ta nghe nói tu vi của Thiên Tâm bây giờ thật sự là như đi xa ngàn dặm. Còn mau nói cho Lưu Phong biết để hắn sớm tính toán, tránh khỏi có việc ngoài ý muốn. Ngưng Nguyệt nhẹ giọng dặn dò. Đình Nhi nghe vậy, trong lòng mặc dù cũng có một chút lo lắng, nhưng vẫn vô cùng tin tưởng vào Lưu Phong. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 833, cải cách quân sự. Sư tôn, người cứ yên tâm, chàng sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Cả đời cả kiếp này không có ai có thể ngăn cản được óc chúng con ở bên nhau. Đình Nhi cùng Lưu Phong tâm ý tương thông, đây không phải là việc mà người bình thường có thể giải thích được. Hảo hài tử, thấy con tin tưởng Lưu Phong như thế, ta cũng an tâm. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục, ta là sư tôn của con, ta tuyệt đối không muốn con chịu thiệt thòi. Tương lai nếu có chuyện không may xảy ra, sư tôn dù chết cũng sẽ chu toàn cho con. Đình Nhi nghe thế liền cảm thấy xúc động tràn đầy cảm kích thốt lên, đa tạ sư phụ. Đồ ngốc, sao con lại khách khí như thế? Ngưng Nguyệt đại sư mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Có thể thấy đệ tử với mình vứt bỏ được oán hận, khôi phục quan hệ như trước. Điều này đối với nàng thật là đại hỷ. Đình Nhi, mấy ngày này ở sư môn con không nên rời khỏi ta. Ta e rằng đạo đức chân nhân kia lại đến đây làm phiền con. Ngưng Nguyệt đại sư cẩn thận dặn dò. Ân. Trong khoảng thời gian này, các trưởng bối như đạo đức chân nhân có thể nói là hao tâm tổn huyết, đều tới khuyên bảo Đình Nhi rằng nàng cùng Thiên Tâm là do ông trời tác hợp. ND, ông trời là Lưu Phong cơ mà. 60. Bọn họ đều là trưởng bối của Đình Nhi, cho dù nàng rất tức giận nhưng cũng không dám trở mặt. Cũng may là có Ngưng Nguyệt khôn khéo đỡ cho nàng nên mới tránh được rất nhiều phiền toái. Đêm khuya, trong phòng của Lưu Phong, mùi phấn son nồng đậm cùng với tiếng nam nữ rên rỉ tạo nên một khung cảnh mị hoặc. Lưu Phong nằm trên chiếc giường to lớn của mình thở hổn hển. Hắn chỉ cảm thấy cả người dễ chịu đến cực điểm, hôm nay quả thật là rất sung sướng. Ở bên cạnh, Ân Tố Tố cùng Ân Quý Phi, một đôi mỹ nhân, cơ thể ngọc ngà vặn vẹo, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ dụ hoặc, màu da cũng trở nên ửng đỏ. Dấu vết của việc giao hoan vương vấn khắp nơi. Phong Nhi, nếu ngươi mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi. Ân Quý Phi chậm rãi di chuyển thân mình, tay nhẹ nhàng làm việc không có quy củ phía bên dưới hạ thân của Lưu Phong. Lưu Phong thân thể bị sờ thì dùng mình một chút, thầm nghĩ, hai người các nàng, một lớn một nhỏ liên tiếp mê hoặc ta, muốn nghỉ cũng thật là quá khó khăn đi. Khi nói chuyện, Ân Quý Phi, tay đã đụng đến bộ phận mẫn cảm của Lưu Phong, nhẹ nhàng xoa xoa làm cho hắn ngứa ngáy khó chịu. Kéo chặt Ân Quý Phi vào trong ngực, cô, lòng ta lại bốc lửa lên rồi, người nói phải làm sao bây giờ? Ân Quý Phi rên lên một tiếng, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên. Lão công, chàng vẫn còn có thể được sao? Thấy hai tay của Lưu Phong trên người cô không có quy củ, khuôn mặt nhỏ nhắn Ân Tố Tố trở nên ửng đỏ, miệng thở hổn hển. Đối với năng lực của lão công, nàng có chút khâm phục, phải biết rằng, lúc trước, hai nàng hầu hạ hắn, hắn dã tiết thân đến 4 lần. Đến bây giờ vẫn còn có thể, thật là quá khoa trương. 94. Cái gì mà còn được hay không? Lưu Phong 10 phần tin tưởng, cam đoan là các nàng đều sẽ không xuống giường được. Nói xong, bàn tay to lớn đã nhanh chóng tiến đến hạ thân của Ân Quý Phi khiến cho nữ nhân này, nằm trong lòng hắn run rẩy. Phong Nhi, ngươi nên rời giường đi. Đừng quên là hôm nay ngươi sẽ chủ trì hội nghị cải cách, NV, đối cách tác giả dùng kiểu viết của mạng. Ân Quý Phi tuy rằng muốn cùng Lưu Phong tái chiến thêm vài lần nhưng nàng cũng hiểu, đại sự là không thể trì hoãn. Được Ân Quý Phi nhắc nhở, Lưu Phong mới nhớ ra kế hoạch hệ trọng của mình. Trong lòng vừa thấy hổ thẹn vừa thấy cảm kích. Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, câu nói này vẫn luôn đúng. Lưu Phong cảm thấy xấu hổ, trong vô thức hắn dường như đã muốn hưởng thụ cảnh gia đình hạnh phúc. Cô, cảm ơn ngồi đã nhắc nhở ta. Lưu Phong tay nắm bắt vị trí mẫn cảm nhưng miệng vẫn nói thực nghiêm túc. Ai, mệnh ta thật là khổ a. Không đợi Ân Quý Phi nói gì, Lưu Phong đã thở dài. Thấy Lưu Phong vẫn còn thở dài, Ân Quý Phi cùng chắt nữ của mình nhẹ nhàng cười. Ân Quý Phi vuốt ve ngực của hắn dịu dàng nói, Phong Nhi, tương lai đại sự thành công, chúng ta sẽ có cơ hội. Đến lúc đó nếu ngươi thích ta mỗi ngày đều ở trên giường hầu hạ ngươi. Ân Tố Tố cười nói, lão công, đến lúc chúng ta sẽ làm ra một cái giường lớn hơn, tất cả các tỷ muội đều sẽ cùng hậu hạ chàng. Trong đầu Lưu Phong liền hiện ra cảnh xuân sắc nhất long en phượng. Yên nào, không biết có thể bị thoát tinh mà chết hay không? Lão công rời giường đi, đã không còn sớm nữa. Trong phòng tràn đầy xuân ý, Ân Quý Phi cùng Ân Tố Tố, vạch chăn ra đuổi Lưu Phong. Lưu Phong vừa muốn rời giường, nhưng lại thấy thân hình của Ân Quý Phi thì dục hỏa bùng lên. Lão công để thiếp giúp chàng hạ hỏa. Ân Tố Tố dường như đọc được điều gì đó trên mặt Lưu Phong liền đẩy hắn ngã xuống, theo sau đầu cũng đã vào giữa hai chân hắn. Dùng kỹ thuật đem vật quái quỷ đó mà ngậm chặt luyện chế. Lưu Phong lập tức phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Phong Nhi ngươi giúp ta hạ hỏa nào. Ân Quý Phi dường như không chịu nổi, đột nhiên nhấc bờ mông trắng như tuyết đặt lên đầu của Lưu Phong, để vị trí mẫn cảm kia vào ngay miệng của hắn. Không khí trong phòng lập tức bị xuân tình bao phủ, tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nam nhân thở dốc đan xen vào một chỗ, hội tự thành một âm thanh tối nguyên thủy. Ở trong tình cảnh khác thường, Lưu Phong cùng Ân Quý Phi gần như lên đỉnh dục vọng cùng một lúc, chỉ khổ cho Tố Tố bị một chất lỏng văng lên đầy mặt. Xong việc, Lưu Phong xoay người một cái, thích mãi không thôi. Vuốt ve một lát, cả ba người đều rời giường. Ân Quý Phi cùng Ân Tố Tố vội vàng hầu hạ Lưu Phong mặc quần áo, nhưng thứ nhạy cảm đều được Ân Quý Phi dùng miệng rửa sạch sẽ. Chuẩn bị xong, Ân Quý Phi sắc mặt đỏ bừng ôm lấy tay Lưu Phong thủ thỉ, Phong Nhi ngươi có thấy ta dâm đáng quá hay không? Lưu Phong thuận tay nắn bóp ngực nàng quầy nói, cô, sao người lại nói việc vô vị này, ta không phải đã nói là ta thích người như thế. Ta thích sự kích thích của người. Ân Quý Phi, mặt đỏ bừng lên, thanh âm như mũi kêu, người thích là tốt rồi. Lưu Phong ôm Ân Quý Phi vào lòng nói, cô, người ở trên giường càng dâm đáng ta càng thích. Đại sắc lang. Ân Quý Phi nắm chặt tay đấm vào ngực hắn mấy cái. Vẻ mặt lại càng thêm quyến rũ. Nắm chặt tay của Lưu Phong cùng Tố Tố dịu dàng nói, chỉ mong chúng ta sau này không bao giờ tách rời ra nữa. Lưu Phong hắc hắc cười, yên tâm. Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời ra nữa. Đúng rồi cô, khi nào có thời gian, người dạy dỗ Tố Tố nhé. Ân Tố Tố nghe vậy, mặt đỏ bừng, ừ nhẹ một tiếng, cúi đầu nói, lão công, chờ khi chúng ta gặp lại, thiếp sẽ hấp hô chàng. Lưu Phong cười ha hả một tay ôm lấy Tố Tố, tay kia đặt lên chỗ to tròn nắn bóp vài lần. Phong Nhi, trong đầu ngươi nghĩ ra nhiều thứ như vậy, cái gì là quân sư lữ đoàn doanh liên phái? Sao ta trước kia đều chưa từng nghe nói qua? Ngươi cải cách như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Đột nhiên Ân Quý Phi lo lắng hỏi một câu. Lưu Phong trong lòng tràn đầy tự tin, cô yên tâm, về việc cải cách ta đều nắm rõ. Nhìn bộ dáng tự tin của hắn, Ân Quý Phi cười vui vẻ, ưỡn bộ ngực to tròn tiến đến bên người của hắn, dùng sức ma sát vài cái, nhìn quyến rũ nói, Phong Nhi, ta tin tưởng, bất luận làm cái gì thì ngươi đều thành công. Ân, lão công, thiếp cũng tin tưởng chàng. Bởi vì chàng là lão công của thiếp, Ân Tố Tố cũng xúc động nói. Lưu Phong hai tay mạnh mẽ vỗ vào tuyết đồn của hai nàng. Sau khi sửa sang lại quần áo rồi mới cùng Ân Quý Phi và Ân Tố Tố đi ra. Vừa mới bước ra khỏi cửa liền gặp phải Khuynh Thành. Xem bộ dáng của nàng ta cùng cặp mắt gian tà, hiển nhiên là muốn rình coi hoặc là nghe lén. Ai, nha đầu này hỏng rồi. Khuynh Thành, lén lén lút lút ở đây làm gì? Lưu Phong cố ý ho khan một tiếng rồi lớn giọng hỏi. Khuynh Thành vốn là đang tập trung tinh thần nghe lén động tĩnh trong phòng. Bất thình lình bị Lưu Phong hù liền hoảng sợ quay lại, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần. Vội vàng cười xòa, làm sao mà lén lút, muội đến là gọi huynh rời giường. Đừng quên là hôm nay huynh còn có hội nghị quân chính mở rộng của Phong Thành. Thôi đi. Lưu Phong cười lạnh nói, khẳng định là muội tới để rình coi, đáng tiếc là không thể thực hiện được rồi. Bị nói trúng tim đen, mặt Khuynh Thành liền đỏ bừng lên, ngượng ngùng nói, huynh đã biết rồi à? Ngừng một chút, nàng đột nhiên nhảy đến, ôm lấy cánh tay của Lưu Phong tò mò hỏi, tỷ phu, Quý Phi là cô của chàng. Các người làm như vậy có cảm thấy kích thích hay không? Ta kháo. 3 ngày không đánh, nha đầu kia thật sự là leo lên trời rồi. 3. Tay của Lưu Phong phát mạnh vào mông của Khuynh Thành. Khuynh Thành bất mãn la lớn, tỷ phu thối tha, tỷ phu hư hỏng, chỉ biết khi dễ muội. Không phải là muội đã bị huynh mắng rồi sao? Đại sắc lang, huynh chờ đến lúc muội kế thừa thánh linh. Muội sẽ hấp khô huynh. Không biết ai sợ ai à? Lưu Phong cười cười đưa tay nắm tiểu nhũ của nàng nói. Tiểu nha đầu ngực vẫn còn quá mềm a, rất nhanh sẽ phát dục thôi. Hừ, Khuynh Thành tức giận Lưu Phong, nói nàng chưa có phát dục rồi quay đầu đi không thèm để ý đến hắn nữa. Lúc hai người đi đến phòng hội nghị, những nhân vật quân chính của Phong Thành đã sớm có mặt, chỉ chờ Lưu Phong tới để chủ trì đại cục. Lưu Phong cũng không có phí thời gian vô ích, ngồi vào chỗ của mình rồi lập tức bắt đầu. Đầu tiên là đem sự phát triển của Phong Thành khen ngợi một phen, sau đó mới bắt đầu nói ra tư tưởng cải cách của mình. Đầu tiên là cải tổ quân đội. Lưu Phong y theo chế độ quân đội kiếp trước thay đổi toàn bộ chức danh các đơn vị của thần thánh quân đoàn. Hàm quan chức cũng được đổi thành quân hàm. Thần thánh quân đoàn sau khi thay đổi sẽ bao gồm 6 vạn tướng sĩ, chia làm 3 đạo quân. Thần thánh quân đoàn thứ nhất có 1 vạn người, đều là những tướng sĩ trải qua sự huấn luyện của Thu Xương, sức chiến đấu hơn tướng sĩ thần thánh quân đoàn bình thường gấp 10 lần. Thần thánh quân đoàn thứ 2 có 2 vạn rưỡi người, do Hắc Vân thống lĩnh. Thần thánh quân đoàn thứ 3 có 2 vạn rưỡi quân, do Thiên Đại thống lĩnh. Mặt khác, Lưu Phong tự mình làm tư lệnh thần thánh quân đoàn, kiêm nhiệm thống lĩnh của thần thánh quân đoàn thứ nhất. Đan Hùng làm phó tư lệnh thần thánh quân đoàn. Dưới quân đoàn là sư đoàn, lữ đoàn, liên đoàn tiểu đoàn, phái đoàn đại đội, ban đoàn trung đội. Xây dựng chế độ thực hành trách nhiệm, mỗi chiến công đều có thể quy đến từng người. Ở trên mức độ rất lớn càng làm tăng sức chiến đấu động viên quân đội. Cùng với thần thánh quân đoàn, tất cả thủ bị quân trong vùng Phong Thành cũng tiến hành cải cách. Nguyên thủ bị của Phong Thành Diệp Văn Lý bây giờ làm tổng tư lệnh quân thủ bị Phong Thành, cai quản đại quân thủ bị 46 vạn người. Quân thủ bị các vùng được biên chế theo đơn vị, mỗi thành là một quân lấy một người làm quân trưởng, một người làm phó quân trưởng, cai quản đội quân thủ bị thay đổi từ 2 vạn đến 10 vạn người. Để tăng sức chiến đấu cho quân đội, Lưu Phong giao trách nhiệm cho các quân đoàn mau chóng tuyển ra người tài thao lược, để làm thành bộ tham mưu. Và trong thần thánh quân đoàn cũng lập ra bộ tham mưu, lấy Lãnh Nguyệt làm tổng tham mưu trưởng. Mặt khác, dựa theo ý tưởng của hắn, đợi khi các nhân viên kỹ thuật Tây Y do La Bá Đặc, Robert đưa đến thì sẽ lập ra phân đội trị liệu y dược, để bảo đảm sức chiến đấu của tướng sĩ được duy trì lâu dài. Cuối cùng, Lưu Phong yêu cầu các quân, các bộ tích cực gia tăng quân số, tranh thủ trong vòng nửa năm thần thánh quân đoàn phải đạt tới con số 10 vạn và thủ bị quân phải đạt tới 100 vạn. Sau khi tuyên bố cải cách quân đội, Lưu Phong lại bắt đầu cải cách các địa phương. Đầu tiên là giữ chính sách hiện nay không thay đổi, tiếp theo là dùng cách chính phủ chỉ đạo, thúc giục việc kiến thiết kinh tế Phong Thành tiếp tục phát triển nhanh. Hơn nữa hắn cải cách đề xuất chức vụ bộ khoa kỹ ngoại vụ, dùng Tần Vĩ Bác đứng đầu bộ khoáng sản, lấy Liễu Thanh Nghi cùng Ân Tố Tố nhận chức lãnh đạo bộ giáo dục. Còn có Ân Quý Phi cùng Bạch Vũ đứng đầu bộ nông nghiệp. Chùi, thằng này nó cho cả nhà nó làm quan. 0039. Vương Đông Đông cùng Tố Nương làm chánh phó tư lệnh căn cứ huấn luyện của thần thánh quân đoàn. Tổng thể mà nói, ở những vị trí quan trọng, Lưu Phong đều cho nữ nhân của mình đảm nhận. Thiên Đại cùng Hắc Vân tuy là người phủ tang, nhưng mạng nhỏ của bọn họ đều nằm trong tay của Lưu Phong cho nên, bọn họ sẽ tuyệt đối trung thành không cần phải lo lắng gì. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 834, Bạch Huyền Y thuộc hạ. Ngoài ra, có thuộc hạ cũ của Thái tử do Lãnh Nguyệt triệu tập, căn cứ vào khả năng mà giao cho những cương vị khác nhau. Dựa theo kế hoạch của Lưu Phong, những người này sau khi trải qua khảo sát, sẽ xác định được năng lực cũng như lòng trung thành của họ, thì có thể tùy cơ trọng dụng. Lưu Phong là người hiện đại, vì vậy hắn biết rõ sự quan trọng của nhân tài. Hiện tại thuộc hạ của hắn ngoài nữ nhân của mình ra, cũng chỉ có thuộc hạ cũ của Thái tử do Lãnh Nguyệt chiêu mộ. Cũng may Lãnh Nguyệt đối với Thái tử vô cùng trung thành, đối với hắn cũng như đối với Thái tử vậy. Lưu Phong từng lưu tâm quan sát Lãnh Nguyệt, bây giờ đã thực sự xác định được là Lãnh Nguyệt. Đối với hắn hoàn toàn trung thành không phải nghi ngờ. Hơn nữa tài năng của lão quả thật cũng đáng khen, không hổ là mưu sĩ đứng đầu dưới trướng thái tử năm đó. Bất luận về phương diện quân đội hay mưu lược, lão đều là nhân tài. Ở Phong Thành đợi hơn nửa tháng, ở kinh đô thế cục sau khi Yến Vương vào chầu ngày càng căng thẳng. Khuynh Quốc cùng Lý Hương Quân đã thúc giục vài lần. Lưu Phong quyết định 3 ngày sau sẽ chính thức trở về, hôm nay hắn dẫn thêm Khuynh Thành đi xem xét thiên thượng nhân gian. Nói theo kiểu hiện đại là cải trang vi hành. Tiến vào thiên thượng nhân gian, liếc mắt nhìn không bỏ sót thứ gì. Ở giữa lầu bố trí cao sang thanh lịch, cố tình làm cho người ta có cảm giác kích tình mãnh liệt. Trên mặt đất trải những tấm thảm hồng đẹp đẽ, chung quanh những cây cột đều được chạm khắc dưới lát đá hoa. Ở giữa kỹ viện còn bày 3 viên dạ minh châu tỏa ra bạch sắc quang huy sáng chói. 2 vị khách quan mời vào, đón khách là một nữ tử trang điểm thanh nhã động lòng người đứng thẳng cười đón. Các ngươi cứ đi đi, chúng ta có cô nương quen biết ở đây. Lưu Phong mỉm cười, ý bảo nữ tử đón khách kia lui ra. Nữ tử đón khách mỉm cười với Lưu Phong, sau đó liền quay người đi đón tiếp khách nhân khác. Lưu Phong âm thầm gật đầu vô cùng hài lòng, nhân viên của mình đúng là được rèn luyện rất tốt. Tỷ phu, hay là hai người kia chính là kẻ mà Thanh Nghi tỷ nói đến? Khuynh Thành chớp đôi mắt to, chợt lóe nhìn cẩn thận bốn phía, đưa mắt nhắc nhở Lưu Phong. Lưu Phong phóng mắt nhìn, chỉ thấy bên đại sảnh có 2 nam tử đang ngồi gần cửa sổ. Trong đó một người tuổi chừng 45, 46 tuổi, dáng vẻ dũng mãnh thân hình to béo. Một người mặt mày thanh tú, dáng người thon dài, là một thiếu niên anh tuấn. Mắt Lưu Phong lóe sáng, nhận thấy khí tức của hai người này có chút quái dị. Không giống tu chân, cũng không giống nhân sĩ giang hồ. Cũng không phải hắc ám tu chân, không thể biết lại lịch thế nào. Thấy Lưu Phong tiến vào, ánh mắt của hai người liền lập tức nhìn qua. Nam nhân trung niên liếc nhìn kỹ càng, thiếu niên anh tuấn còn lại chỉ mỉm cười, vẻ mặt không hề thay đổi. Đúng lúc ấy, Liễu Thanh Nhi đã đi tới, dịu dàng nói, hai vị tướng công, các ngươi tới đây, thật sự khiến ta cảm kích. Thanh Nhi tiểu thư, có thể giúp ta giới thiệu về hai vị tiểu tướng công này không? Lưu Phong đang muốn lên tiếng, cũng không nghĩ đến lại bị gã nam nhân trung niên kia nói trước. Liễu Thanh Nhi ung dung liếc mắt nhìn Lưu Phong, sau đó cười cười nói với nam nhân trung niên, đều là khách quen của bản quán. Tuy nhiên, ta cũng không biết tên. Thanh Nhi tiểu thư, chuyện chúng ta nói với nàng thì nàng nghĩ thế nào? Thiếu niên anh Tuấn cho đến giờ vẫn không nói gì khiêu khích liếc Lưu Phong. Ngược lại đối với Liễu Thanh Nhi lại hi hi ha ha cười nói. Liễu Thanh Nhi nghe vậy thì sa sầm mặt lạnh lùng nói, hai vị, nếu là đến ủng hộ ta không phản đối, còn muốn phá bản quán, thì xin mời lập tức rời đi. Lời này vừa nói ra, Lưu Phong lập tức cảm ứng được chung quanh đại sảnh, từ bốn phương tám hướng truyền đến hơn 10 đạo sát khí. Tất nhiên đó đều là sát khí của hộ vệ thiên thượng nhân gian. Lưu Phong biết, hộ vệ của mình đối với hai người này căn bản là không phải đối thủ. Để giảm bớt thương vong không cần thiết, hắn âm thầm nhắc bọn họ đừng hành động thiếu suy xét, sự tình nơi này để tự mình xử lý. Thanh Nghi tiểu thư, chúng ta thành tâm mời nàng. Nàng nói như vậy thì có hơi thiếu tình người. Thiếu niên anh Tuấn vẫn nói chuyện như cũ. Hắn dường như cũng cảm ứng được sự di chuyển của hộ vệ, nhưng chỉ nở nụ cười khinh thường. Vẻ mặt Liễu Thanh Nghi lạnh tanh, ánh mắt sắc bén vung tay ngăn cản thiếu niên anh Tuấn cười lạnh nói. Người cũng biết phong thành này là địa bàn của ai chứ? Lưu Phong, Lưu Đại Hầu Tước. Thiếu niên anh Tuấn cười nói, đáng tiếc ở trong mắt ta, hắn không là cái gì cả. Lôi Thiên Cửu, Lý Minh Nguyệt, các ngươi rốt cục muốn làm gì, nơi này của chúng ta không chào đón các ngươi. Liễu Thanh Nghi trừng mắt tức giận quát lớn. Hừ, không biết tốt xấu, chủ nhân của chúng ta coi trọng nàng thì đã là phúc phận của nàng rồi. Thiếu niên anh Tuấn tiếp tục cười nói. Ta kháo, chủ nhân của ngươi là kẻ ngốc nào đây? Lưu Phong nghe vậy lập tức lạnh mặt, một sát khí cường đại trong nháy mắt kéo đến, hướng về phía nam tử kia lao đến. Sát khí linh hoạt, sắc bén nhanh chóng bao phủ khắp toàn thân, nam tử kia trong giây lát cũng trở tay không kịp, một loại cảm giác kinh khủng hiện ra, khiến cho hắn cảm tưởng cái chết đã ngay trước mặt. Đã lâu rồi từ hồi đi theo chủ nhân, bọn họ đến giờ cũng chưa từng trải qua cảm giác này. Hai người kinh hãi biến sắc, ngay lập tức vận công để chống lại sát khí của Lưu Phong. Lưu Phong cũng hơi biến sắc, hai người này không ngờ cũng có chút tài năng, trong nháy mắt có thể chống đỡ với ngũ thành sát khí của mình. Tuy nhiên với hắn mà nói, hai người này cũng không là gì, ít nhất cũng không gây được uy hiếp với hắn. Chỉ là đối với thân phận của hai người thì hắn có chút tò mò. Cười lạnh một tiếng, Lưu Phong bất ngờ thu lại sát khí. Nam tử kia đang phóng xuất lực lượng để chống đỡ, bị mất đi mục tiêu không kịp đề phòng nên chân nguyên lập tức bị phản phệ. Hai người kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Hiển nhiên ở lần này, hai người đã bị thua. Hết thảy sự tình đều phát sinh trong nháy mắt. Thiếu niên anh Tuấn lau vết máu trên khóe miệng liếc mắt nhìn Lưu Phong, oán khí dâng trào. Nam nhân trung niên nhanh chóng vận hành chân nguyên trong cơ thể điều tức lại, rồi đứng thẳng dậy. Chân nguyên đầy mình, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, dường như sắp động thủ. Lưu Phong bước xéo một bước phất ống tay áo, một cỗ hạo nhiên chính khí lập tức thổi lùi nam nhân trung niên lại vài bước, rồi lạnh lùng nói, lão bản của lầu này là bằng hữu của ta. Ta há có thể để cho các ngươi làm càn như vậy sao? Nam nhân trung niên bị Lưu Phong đẩy lui lập tức sợ hãi, vội vàng tăng cường khí lực chuẩn bị ra tay. Thiếu niên anh Tuấn trợn mắt tức giận nói, dừng tay. Nam nhân trung niên nghe vậy đành thu tay lại, nhưng đôi mắt rõ ràng không giấu đi sự phẫn nộ. Vị huynh đài này, thật sự xin lỗi. Hạ nhân không biết lễ nghĩa, mạo phạm tới người, xin trách tội. Thiếu niên anh Tuấn trong lòng cũng không biết có chủ ý gì, đột nhiên tươi cười nói. Quay đầu lại, hắn nói với Liễu Thanh Nghi, Thanh Nghi tiểu thư, dù sao nàng vẫn phải theo chúng ta rời đi. Đắc tội với chủ nhân của ta, đừng nói là nàng, cho dù có là Lưu Phong cũng phải chết. Khẩu khí lớn thật. Khuynh Thành nghe có người dám nói tỷ phu của mình như thế lập tức giận dữ. Thiếu niên anh Tuấn lúc trước cũng không nhìn kỹ Khuynh Thành. Giờ phút này nghe thấy giọng nói, hắn lập tức quay lại, đánh giá vài lượt, ha ha, nguyên lai lại là một thiếu nữ xinh đẹp. Một người đáng yêu như thế, sao lại cải trang nam nhân? Thiên Cừu. Người nói nếu nữ tử này làm đạo lữ của ta, chủ nhân có đồng ý không? Nam nhân trung niên nghe vậy, đánh giá cẩn thận Khuynh Thành vài cái, gật đầu nói, thuộc hạ nghĩ nhất định chủ nhân sẽ đồng ý. Tốt lắm. Thiếu niên anh Tuấn mỉm cười, nói, nàng mau đi thay nữ phục bây giờ rồi chúng ta cùng nhau rời đi. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ trở thành nữ sủng của ta. Cút mẹ ngươi đi. Tiểu ma nữ Khuynh Thành từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng bị vũ nhục như thế. Tên tiểu súc sinh không có giáo dục kia. Mẹ ngươi thế nào mà lại không dạy dỗ ngươi hả? Khuynh Thành thật sự quá tức giận ngoạc mồm chửi một trận. Thiếu niên anh Tuấn dường như có chút bất ngờ, không nghĩ tới vị tiểu nương tử này lại phản ứng như vậy bèn cau mày nhẹ giọng nói, chết đi. Từ Chết vừa nói ra, Khuynh Thành đột nhiên cảm nhận thấy cỗ sát khí cường đại lao đến, gần như có thể nuốt chửng nàng. Tỷ phu, cứu mạng a! Đối với sát khí cường đại như thế, Khuynh Thành từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, giờ phút này cũng không thể không kêu cứu. Chút tài mọn. Trên thực tế, lúc thiếu niên anh Tuấn ra tay thì Lưu Phong đã sớm có phản ứng. Một luồng nguyên anh lực lập tức phát ra ngăn cản sát khí của thiếu niên anh Tuấn. Rốt cuộc ngươi là ai? Không ngờ có thể sử dụng nguyên anh lực chống lại hỗn nguyên sát khí của ta. Thiếu niên anh Tuấn dường như có chút khó tin. Ngươi chính là Lưu Phong. Đúng rồi, ngươi nhất định là Lưu Phong. Thiếu niên anh Tuấn lần này phụ mệnh xuống núi có hai mục đích. Thứ nhất là giúp chủ nhân tìm kiếm Lô đỉnh song tu. Thứ hai chính là tìm hiểu tất cả tin tức về Lưu Phong. Nhưng mà không ngờ lúc này lại gặp Lưu Phong. Lúc đầu bọn họ đối với Lưu Phong cũng không có để ý lắm. Nhưng qua chiến đấu, đã nhận ra rằng, có thể khiến cho chủ nhân coi trọng như tu chân giả thì quả nhiên không phải người thường. Không sai, tỷ phu của ta chính là chủ công Phong Thành đại danh đỉnh đỉnh Lưu Phong. Hai tên tặc tử các ngươi thật sự là có mắt không tròng, NV, hạt cẩu nhãn, không ngờ dám đến Phong Thành gây chuyện. Khuynh Thành ôm cánh tay Lưu Phong, đắc ý nói. Tốt lắm, chính ta đang muốn tìm ngươi đây. Thiếu niên anh Tuấn khẽ gật đầu, nói, Lưu Phong, dám đánh với ta một trận không? Không biết sống chết. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, chúng ta đi ra ngoài để hư hao đồ vật của mình, không phải là thói quen của Lưu Phong. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 835, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Thiếu niên gật gật đầu, nói, như ý ngươi, chúng ta ra ngoài đánh, vừa nói xong đã phi thân bay đi, nháy mắt liền mất hút. Lưu Phong khinh thường cười cười truy theo khí tức. Phía sau, nam nhân trung niên, Khuynh Thành, cùng với Đan Hùng vừa mới biết tin cũng nhất nhất đuổi theo khí tức. Rất nhanh, hai người đã tới chân một ngọn núi ở bên ngoài thành. Tại hạ Lý Minh Nguyệt, thị đồng ngồi trầu của Tuần Thiên Sứ Giả. Tên thiếu niên anh Tuấn hơi nhún người chào Lưu Phong tao nhã tự giới thiệu. Ngươi là con chó của Bạch Huyền Y. Lưu Phong khẽ nhíu mày, không thể tưởng được là oan gia ngõ hẹp. Đồ hỗn trướng, dám nói năng ngông cuồng, ta phán ngươi vào huyết ngục. Lý Minh Nguyệt tuy chỉ là thị đồng, nhưng theo hầu chủ tôn quý nên ở tiên linh môn cũng có vai vị khá cao. Chưa từng bị coi thường như vậy. Lời vừa dứt, hai người đồng thời ra tay, sát khí tỏa ra bốn phía khiến phong vân biến sắc. Đám thần thánh quân đoàn, vừa mới đuổi tới lại sợ bị sát khí của hai người gây thương tích, đành hoảng sợ lùi ra xa vài dặm. Bang! Một tiếng, hai người thoát khỏi chỗ nổ cùng bay tách ra. Một chiêu này, Lưu Phong gần như thi triển bảy thành nguyên anh lực. Hơn nữa, có thêm uy lực hạo thiên kiếm, ước chừng cũng khiến Lý Minh Nguyệt phải hộc máu. Lau đi vết máu trên khóe miệng, Lý Minh Nguyệt hoàn toàn phẫn nộ. Lần này là lần thứ hai bị Lưu Phong làm hộc máu. Sỉ nhục như vậy với hắn mà nói, là tuyệt đối là hiếm thấy. Ta muốn giết ngươi. Lý Minh Nguyệt tựa như biến thành người khác, sắc mặt tối sầm. Khuôn mặt tươi cười lúc trước hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế, giữa mi tâm vùng giữa hai hàng lông mày hiện ra một đạo hắc khí, trên thân thanh kiếm tiên tỏa ra tà khí màu đen khác biệt lúc trước. Một lúc nữa thì đen thui cả người, p. Khí thế bức nhân từ quanh người Lý Minh Nguyệt tản ra, Lưu Phong khẽ nhíu mày, âm thầm kinh ngạc. Khí tức trên người Lý Minh Nguyệt như thế nào hoàn toàn thay đổi, không ngờ mang theo một vẻ tà ác khác biệt với khí tức lúc trước của hắn. Đứng một bên xem diễn biến cuộc chiến sắc mặt nam nhân trung niên hơi đổi, thầm nghĩ đại sự không tốt. Công tử dường như đang dẫn động hắc ma khí vừa mới thu phục mấy ngày hôm trước. Hắc ma khí tuy rằng uy lực cường đại, nhưng là Lý Minh Nguyệt hiện giờ chưa hoàn toàn hấp thu hết. Liều lĩnh sử dụng, có thể sẽ làm cho hắn hoàn toàn bị tẩu hỏa nhập ma. Lý Minh Nguyệt là đồng tử thuộc hạ Bạch Huyền Y, kỳ thật cũng chính là đệ tử. Lôi Thiên Cừu là nô lệ đứng chầu bên Tuần Thiên Sứ Giả, có nghĩa vụ nhắc nhở chủ tử của mình. Công tử, cẩn thận hắc ma khí phản phệ. Lôi Thiên Cừu lớn tiếng hô. Nhưng Lý Minh Nguyệt lúc này đã bị cơn giận dữ làm mất hết tri giác, làm sao còn có thể nghe được lời nói của Lôi Thiên Cừu. Chỉ thấy Lý Minh Nguyệt hét lớn một tiếng vung tay bắn về phía Lưu Phong một đạo hắc mang. Vẻ mặt Lưu Phong lạnh lùng tay bấm kiếm quyết, Hạo Thiên kiếm xuất ra đạo kim quang bắn thẳng về phía trước. Hai đại cường giả giao thủ, người xem cuộc chiến chung quanh đều biến sắc. Nhất là Lôi Thiên Cừu, trực giác nói cho hắn biết Lưu Phong này rất khó đối phó. Có lẽ chính hai người hôm nay rất khó thoát thân. Hắn định trợ giúp Lý Minh Nguyệt một tay. Nhưng chung quanh có nhiều thuộc hạ của Lưu Phong. Hắn lại lo lắng nếu mình ra tay. Những người đó cũng đồng dạng lao lên, như vậy thật phiền toái. Lúc này, giữa không trung, đòn công kích của Lưu Phong cùng Lý Minh Nguyệt đã va chạm cùng một chỗ. Vô số kiếm quang bắn ra, hắc khí lập tức bùng lên, thoáng chốc hai đạo kiếm quang cuốn chặt lấy nhau cùng một chỗ. Rất nhanh, hai đạo kiếm khí dần triệt tiêu lẫn nhau. Lý Minh Nguyệt dường như không hài lòng với kết quả như vậy. trong mắt toát ra một chút âm hiểm gầm lên giận dữ, thân thể lao như chớp đánh về phía Lưu Phong. Áp lực không gì sánh nổi rít gào lao tới. Từ giữa cơn cuồng phong gào thét đó một cỗ kiếm khí màu đen, bay thẳng đến tim Lưu Phong. Lưu Phong mặt không biến sắc bước chách về phía sau nhanh chóng lùi lại. Tâm vừa niệm, Hạo Thiên kiếm ở trên tay xuất ra hàng trăm kiếm đạo dày đặc như mưa. Một tiếng công kích của Lý Minh Nguyệt va vào lớp phòng ngự của Hạo Thiên, kiếm phát ra một nổ cực mạnh. Thân thể Lưu Phong không gặp chuyện gì đáng ngại. Có điều sóng xung kích cường đại vẫn làm cho hắn cảm thấy khí huyết nhộn nhạo. Bên kia Lý Minh Nguyệt cũng không chịu nổi sự chấn động binh khí giao nhau. Hắn cảm thấy giống như bị quả chùy lớn nện vào ngực, rất đau đớn. Thương tổn như vậy, đối với cường giả như Lưu Phong và Lý Minh Nguyệt mà nói thật không tính là gì. Lý Minh Nguyệt đánh ra một chiêu không ăn thua, thì không cam lòng liền nhanh chóng bắt đầu đợt công kích thứ hai. Chỉ thấy hắn dùng một kiếm quyết quỷ dị, kiếm tiên trong tay hoàn toàn biến thành màu đen. Hắn quát nhẹ một tiếng nhẹ nhàng vung tay, vô số đạo hắc mang mang theo khí thế sấm sét hoàn toàn bao trùm Lưu Phong. Lưu Phong bình tĩnh ứng chiến, Hạo Thiên kiếm trong tay hình thành một cái lớp phòng ngự thật lớn mưa gió không lọt. Lý Minh Nguyệt thích công kích thì cứ để hắn tấn công. Lưu Phong thật sự muốn xem thuộc hạ của Bạch Huyền Y rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Một bên công kích một bên phòng ngự, bốn phía khí cuộn ngập trời, những tiếng nổ vang lên không ngớt. Lý Minh Nguyệt không ngừng gia tăng uy lực công kích, phòng ngự của Lưu Phong cũng tùy nghi tăng theo. Một hồi lâu, mặc cho Lý Minh Nguyệt tấn công mãnh liệt như thế nào cũng không đẩy lui được Lưu Phong nửa bước. Khuynh Thành thấy ái nhân kiêm tỷ phu của mình hiển lộ thần uy như thế, trong lòng ngọt ngào vô cùng mà tươi cười vui vẻ. Lôi Thiên Cừu vừa nhìn chăm chú trường chiến đấu kịch liệt, vừa suy nghĩ phương pháp thoát thân. Đối mặt với thế công mãnh liệt của Lý Minh Nguyệt, Lưu Phong vẫn không hề loạn, thong dong ứng phó. Chỉ thấy hắn niệm kiếm quyết, Hạo Thiên kiếm lập tức bắn ra kiếm hoa đầy trời, trong đó có mang theo vài đạo thanh sắc hỏa diễm bắn ra, như mưa uy lực phô thiên cái thế. Giao thủ cũng lâu như vậy, Lưu Phong đã thăm dò được tu vi của Lý Minh Nguyệt, giờ cũng tới lúc phản kích. Đối mặt với sự công kích của Lưu Phong, lúc đầu Lý Minh Nguyệt cũng không để ý, bởi vì hắn tự tin phòng ngự của hắc ma khí có thể không thèm đếm xỉa tới mọi lực lượng của tu chân giới. Đương nhiên, đối với sự cường hãn của Lưu Phong thì trong lòng hắn vẫn còn có chút đề phòng. Tâm vừa niệm, hắn đã vung kiếm tiên trong tay tạo ra trước người một màn hắc sắc kiếm đạo phòng ngự. Lúc này hắn đã có được hai lớp phòng ngự cường đại. Xoát xoát, trong kiếm thế hỗn loạn, thanh sắc hỏa diễm quang mang với thế như trẻ che mạnh mẽ xuyên qua màn kiếm phòng ngự bắn trúng ngực Lý Minh Nguyệt. Hắn giống một tiếng lui lại, màn kiếm lập tức tiêu tán. Lý Minh Nguyệt cảm giác thanh sắc quang mang tiến sâu vào trong cơ thể làm lục phủ ngũ tạng đau đớn dị thường. Lực lượng kia dường như đang đốt cháy hắc ma khí trong cơ thể. Khốn kiếp, không ngờ là tử vi linh hỏa. Làm sao lại có thể như vậy? Như thế nào tu chân giới lại xuất hiện tử vi linh hỏa của tiên giới? Lý Minh Nguyệt nếu sớm biết rằng Lưu Phong có thủ đoạn như vậy thì khẳng định sẽ không dẫn động hắc ma khí. Hắc ma khí đương nhiên lợi hại, nhưng ngọn lửa kia thực sự có thể tiêu diệt sạch hắc ma khí trước mặt. Lôi Thiên Cừu dường như cũng nhìn ra manh mối trong đó. Chuẩn bị tiến lên giải vây. Chỉ là hắn vừa khẽ động đã bị Bạch Khiết, Đan Hùng cùng với đám thuộc hạ vây quanh nên nghĩ muốn di chuyển cũng không thể động đậy. Lúc này hắn mới giật mình kinh ngạc phát hiện, vị nữ tử áo trắng trước mắt này, so với Lưu Phong càng thêm lợi hại. Nhận ra điều này, hắn bắt đầu tuyệt vọng. Lý Minh Nguyệt cũng ý thức được đại sự không ổn bèn quyết định liều mạng. Chỉ nghe hắn giống lên một tiếng, hắc ám khí, tức trên người phát ra càng thêm dày đặc pha lẫn trong đó là một cỗ bạch sắc khí, tức. Nhưng mà bạch sắc khí tức so với hắc sắc ma khí thì nhỏ bé không đáng kể. Hiển nhiên hắc ma khí và khí tức bản mệnh của hắn mới vừa bắt đầu dung hợp không lâu. Mây đen cuồn cuộn gần như bao trùm hoàn toàn phạm vi một dặm xung quanh, trong hắc ma khí bắt đầu khởi động vô số oan hồn lệ quỷ. Trong nháy mắt, chân núi vốn xinh đẹp đã như biến thành tu la địa ngục. Chung quanh lập tức tối sầm. Một cơn âm phong bất chợt xuất hiện, thổi tay áo Lưu Phong bay phất phới, tóc tai cũng bay tung tóe. Hắn nhíu chặt mày, tay phải nắm chặt Hạo Thiên kiếm, kiếm quang vàng lợt không ngừng nhấp nháy bên trong mây đen cuồn cuộn, càng có vẻ chói mắt. Người nhất định chết. Lý Minh Nguyệt hai mắt đỏ kè, dường như bắt đầu bị tẩu hỏa nhập ma. Hắc ma khí ở quanh thân hắn phát động không ngừng gia tăng càng phát ra mạnh mẽ. Tỷ phu, cẩn thận a. Khuynh Thành thấy khí thế Lý Minh Nguyệt lớn như vậy đột nhiên cảm thấy lo lắng, hướng về phía Lưu Phong hô to, nhắc nhở hắn cẩn thận. Tiểu nữ oa đừng lo lắng, tiểu tình nhân không có việc gì đâu. Tuy nhiên thân là một gã thị đồng ngồi trầu của Bạch Huyền Y, mà cũng không tiếp thu được nhiều thành tựu, chắc là bảo bên thằng này không tăng được XP chăn gà. Bạch Khiết mỉm cười, nói với Khuynh Thành. Người là, bởi vì lúc trước mải chăm chú nhìn tỷ phu, cho nên nàng không phát hiện ra Bạch Khiết. Giờ nghe thấy nàng ta nói chuyện, Khuynh Thành mới vội vàng quay đầu lại nhìn kỹ chỉ thấy một người lạ mặt. Đối với Khuynh Thành mà nói thì Bạch Khiết còn có chút xa lạ. Nhất là hiện giờ nàng đã tam phân, hợp nhất nên khí chất cùng dung mạo đều đã xảy ra một ít biến hóa, tựa như tiên tử. Người là tiên nữ. Khuynh Thành có chút kinh ngạc hỏi, tỷ phu của ta làm sao lại thành tiểu tình nhân của người rồi? Người bảo ta là em bé, chẳng lẽ người rất lớn sao? Đúng rồi, người nhất định là rất lớn, bằng không làm sao lại kêu tỷ phu của ta là tiểu tình nhân? Nghe Khuynh Thành nói năng lộn xộn, Bạch Khiết mỉm cười, nữ oa oa người có chút thú vị. Lại đây, ta với ngươi nói chuyện. Không biết vì gì, trên người Bạch Khiết có một loại khí tức khiến Khuynh Thành cảm thấy thân thiết. Không tự chủ được nàng liền đi lại, cùng Bạch Khiết sóng vai đứng trên cao bắt đầu nói chuyện. Đối mặt với hành động liều mạng của Lý Minh Nguyệt, Lưu Phong cũng không dám chậm trễ. Hắn nhướng mày, Hạo Thiên kiếm hóa thành một tia chớp màu vàng lợt bắn tới. Kiếm quang tới gần, trong hắc ám khí đột nhiên vang ra một tiếng giống lớn. Lý Minh Nguyệt như một con thú hoang đang phát ra tiếng gầm gừ thật lớn. Âm thanh vang tận trời mây, hắc ma khí trong cơ thể hắn như đã thành bản khí, lấy thân thể hắn làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Lại đối diện với áp lực không kể xiết, sắc mặt Lưu Phong hơi âm trầm, đối phó hắc ma khí của Lý Minh Nguyệt dường như có phần ngoài dự liệu của bản thân. Mật độ quá mạnh, mà khả năng dùng thần điểu phi nhi phóng ra tử vi linh hỏa đã giảm, dù sao tiểu điểu còn chưa đủ lớn. Sắc mặt Khuynh Thành khẽ biến dường như có điểm lo lắng. Nàng không hề cùng Bạch Khiết nói chuyện. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đại chiến của hai người trên không. Không cần lo lắng, tiểu tình nhân của ta không có việc gì. Bạch Khiết thản nhiên nói. Thần tiên tỷ tỷ, người cùng tỷ phu nhà ta ở cùng một chỗ khi nào, sao ta không biết. Khuynh Thành thấy bộ dáng tràn đầy tự tin của Bạch Khiết trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trực giác nói cho nàng biết vị thần tiên tỷ tỷ này, dường như còn lợi hại hơn tỷ phu. Có nàng ở đây lực trận, quả thật không còn lo lắng nữa. Ha ha, đây chính là bí mật. Bạch Khiết cười cười mờ ám, kỳ thật cho tới nay, ta biết ngươi, ngươi lại không biết ta. Vài lần ngươi cùng tiểu tình nhân của ta vuốt ve nhau, thậm chí là ngủ cùng một chỗ, ta đều là biết hết. Đúng rồi, ngươi còn ra rất nhiều nước. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nghe đến đó, Khuynh Thành đỏ mặt, vội vàng la hét không cho Bạch Khiết nói tiếp. Chuyện này nếu là để cho người khác nghe được, về sau không mặt mũi gặp mọi người. Lúc này, hắc ma khí đã hoàn toàn bao vây Lưu Phong. Áp lực cực lớn khiến cho ngũ đại nguyên anh của hắn cùng nhau phát lực, Hạo Thiên kiếm nhấp nháy kiếm quang vàng lợt cũng phát ra càng sắc bén càng mãnh liệt. Khắc khắc, Lý Minh Nguyệt thấy mình dùng hắc ma khí bao vây Lưu Phong thành công, thì phát ra tiếng cười làm người ta sởn tóc gáy. Hiển nhiên, hắn đã sắp bị tẩu hỏa nhập ma. Công tử, mau phế bỏ hắc ma khí a. Lôi Thiên Cửu đứng một bên lo lắng, nhưng mà cũng không biết làm sao. Đừng nói hắn hiện tại không đến đó được, cho dù là có đến được thì cũng là bất lực. Trừ phi là chủ nhân tự mình giá lâm, mới có thể phá giải nguy cơ công tử tẩu hỏa nhập ma. Mau nhìn, tiểu tình nhân của ta dương uy. Bạch Khiết dường như nhìn ra điều gì đó, vội vàng nhắc nhở Khuynh Thành. Khuynh Thành nghe vậy, vội vàng đưa mắt nhìn Lưu Phong, dường như có chút học kiểu nói của Bạch Khiết, tỷ phu của ta đích xác phải dương uy. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 836, Nghịch Thiên Cải Mệnh. Vào lúc này, quanh thân Lưu Phong nổi lên một ngọn lửa màu xanh vây kín người. Trên đỉnh đầu hắn, một thần điểu trong suốt lơ lửng chiếu rọi khắp người Lưu Phong. Hợp thể, Đại Hoang Phụ Thân Quyết. Bạch Khiết giống như tự nói, tiểu tình nhân đúng là may mắn đầy mình, NV, phúc trạch thâm hậu. Không ngờ chim thanh loan, cũng quyết định đem Đại Hoang Phụ Thân Quyết bản mệnh truyền thụ cho hắn. Cái quái gì thế này? Khuynh Thành đối với cái gọi là Đại Hoang Phụ Thân Quyết cũng không hiểu nên đang muốn đặt câu hỏi. Cũng không nghĩ đằng kia Lưu Phong đã bắt đầu ra oai, câu nói định thốt ra liền dừng lại. Màu xanh của tử vi linh hỏa thoát ẩn thoát hiện ở giữa hắc khí. Một cảnh tượng hiện ra làm người ta kinh ngạc, Lưu Phong đi đến đâu, hắc ma khí chỗ đó lập tức hóa thành hư ảo. Sắc mặt Lý Minh Nguyệt lập tức biến đổi, trong lòng kinh hãi không thôi, nét mặt biểu lộ sự khó tin. Cách đó không xa Lôi Thiên Cửu đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Với thân phận là người luôn đi theo hầu hạ, hiểu biết của hắn hiển nhiên là không quá kém. Tình huống hiện giờ của Lưu Phong, lão cũng hiểu rõ. Có điều lão thật sự không thể tưởng tượng, vì sao mà một người tu chân có thể điều khiển được Đại Hoang Phụ Thân Quyết, thật sự khó có thể tin. Bạch Khiết mỉm cười, vận khí của tiểu tình nhân quả thật là tốt nên mới được vậy. Ta sẽ không chịu thua, Lý Minh Nguyệt mạnh mẽ kìm nén cả thân thể và tinh thần hét lớn một tiếng. Hai tay kết ấn đem hắc, ma khí còn thừa quanh thân ngưng tụ thành hắc sắc thiểm điện màu đen hình cầu thật lớn, dùng khí thế sấm sét đánh về phía Lưu Phong. Lưu Phong nở nụ cười lạnh lẽo, sắc mặt không đổi vẫn chậm rãi đi về phía Lý Minh Nguyệt. Ngọn lửa màu xanh trên người càng phát ra tràn thịnh. Mắt thấy hắc sắc thiểm điện hình cầu thật lớn đánh về phía mình, đột nhiên hai tay Lưu Phong nắm chặt Hạo Thiên kiếm, hét lên một tiếng. Nhân kiếm hợp nhất chém ra một đạo tử vi linh hỏa, kiếm quang xen lẫn nhau hệt như sao băng lao về phía Lý Minh Nguyệt. Trong phút chốc, bốn phía hoàn toàn bị bao phủ trong màu kiếm quang vàng lợt. Lý Minh Nguyệt giống lên một tiếng a, ra sức chống cự, nhưng giờ đây khi hắc ma khí quanh thân hắn cứ chạm tử vi linh hỏa, liền biến mất ngay lập tức, thì làm sao có thể chống cự được với uy lực nhân kiếm hợp nhất của Lưu Phong. Ầm em em. Sau một tiếng nổ, thân thể Lý Minh Nguyệt giống như con diều bị đứt dây bay ra ngoài, té thật mạnh trên mặt đất. Vụ nổ qua đi, thiên địa trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tất cả mọi người vội vàng chú ý tình hình của hai người giữa không trung. Lưu Phong đã thu Hạo Thiên kiếm lại, hai tay chắp sau lưng vẻ mặt bình tĩnh. Mái tóc màu đen phất phơ trong gió, giữa con người lóe ra một đạo tinh quang, nhìn từ xa tựa như chiến thần không thể xâm phạm. Về phía Lý Minh Nguyệt, chúng phải nhân kiếm hợp nhất của Lưu Phong. Tuy chưa đến nỗi chết ngay tại chỗ, nhưng cũng đã hấp hối mặt mày trắng bệch. Trong người gân mạch đứt đoạn, trông cũng không còn kiên trì được bao lâu. Tỷ phu giỏi quá. Khuynh Thành lập tức phóng tới, nhào vào lòng Lưu Phong, bộ ngực đang phát dục căng tròn cọ vào cánh tay hắn vài cái, thì thầm, tỷ phu, muội sùng bái huynh. Lưu Phong mỉm cười không nói gì thêm, mà ánh mắt chuyển về phía người sắp chết là Lý Minh Nguyệt, đám chó của Bạch Huyền Y, cũng chỉ có như vậy. Đối mặt với nỗi nhục như thế, Lý Minh Nguyệt lúc đầu còn muốn nói gì đó, nhưng xét lại mình rõ ràng không bằng người ta thì nói gì được nữa đây. Lưu Phong, ngươi phải thả ta đi. Nếu không chờ lão gia nhà ta biết chuyện này, thì mạng ngươi coi như xong. Lý Minh Nguyệt oán hận nhìn Lưu Phong, giọng điệu uy hiếp. Dừng. Khuynh Thành nghe vậy. Bĩu môi khinh thường mà nói, chết đến nơi, còn dám lên mặt với tỷ phu ta, ngươi tưởng ngươi là ai? Lưu Phong cũng lạnh nhạt cười nói, ta nguyên là không muốn giết ngươi, có điều ngươi không nên uy hiếp ta. Bản thân ta cùng Bạch Huyền Y có thù không đội trời chung. Cho dù ta không giết ngươi, ta và hắn lúc đó cũng chẳng có gì hay ho để nói. Cho nên, ta sẽ không ngại giết lũ chó con các ngươi. Lưu Phong, ngươi dám. Ta là đứa con mà lão gia thương yêu nhất. Nếu ngươi giết ta, người nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Lý Minh Nguyệt trông thấy mắt Lưu Phong lộ ra sát ý, lập tức sợ hãi. Lưu Phong khinh miệt cười cười. Cũng không thèm để ý tới sự uy hiếp của Lý Minh Nguyệt mà giơ Hạo Thiên kiếm lên. Tử vi linh hỏa phát ra nhằm phía Lý Minh Nguyệt mà quét tới. Không nên. Lôi Thiên Cừu nhìn thấy Lý Minh Nguyệt sắp bị giết, sắc mặt lập tức phát lạnh, hô to một tiếng. Gần như cùng lúc đó, từ tay Bạch Khiết cũng bổ ra một đạo kiếm quang đánh úp về phía Lôi Thiên Cửu. Ầm, ầm. Theo hai âm thanh hung bạo đó, Lý Minh Nguyệt cùng Lôi Thiên Cửu đồng thời bị hóa thành cho bụi bay đi. Tu Duyên vốn đang tĩnh tâm tìm hiểu đạo pháp, đột nhiên nghe được đồng tử báo lại nói là bệ hạ cho mời. Tu Duyên đành phải ngừng, đi vào trong cung kiến giá. Ở thượng thư phòng, Tu Duyên thấy lão hoàng đế tinh thần suy sụp rõ rệt. Xem ra bộ dáng này của lão, dường như muốn duy trì thêm một năm cũng có trở ngại. So với thời gian trước, khí sắc của lão dường như càng ngày càng kém rồi. Tu Duyên thiên sư, khanh đã đến rồi. Lão hoàng đế phở phạc liếc mắt nhìn Tu Duyên, khẽ giọng nói. Tu Duyên vội vàng thi lễ, nói, bệ hạ, người triệu kiến vi thần đến, thật ra là có chuyện gì quan trọng vậy? Đúng rồi, thân thể của người dường như không bằng trước đó vài ngày, có đúng không? Lão hoàng đế nghe Tu Duyên quan tâm đến mình, hướng về phía hắn mỉm cười, nói, thân thể ta không quan trọng, hôm nay triệu ngươi vào cung, đúng là có chuyện quan trọng cùng ngươi bàn bạc. Tu Duyên thiên sư, sư tôn ngươi có quan hệ thế nào với trẫm, ngươi cũng đã biết, hiện giờ sư tôn ngươi mất, có ngươi tiếp nhận chức vụ đế quốc Khâm Thiên Giám, trẫm vô cùng vui mừng. Chúng ta đã có một khoảng thời gian rồi không cùng một chỗ, đâm ra đa nghi, thừa dịp hôm nay trẫm tinh thần hơi tốt. Khanh và ta không bằng uống mấy chén sao hả? Nói tới đây, cũng không chờ Tu Duyên trả lời, lão hoàng đế cố gắng dùng sức vỗ tay kêu lên, người đâu, đem rượu thịt, chẫm cùng với thiên sư nâng cốc đàm đạo nào. Tu Duyên ngẫm suy tư, là lão hoàng đế đang diễn trò, tại sao đột nhiên trở nên khách khí như vậy? Đến đây, thiên sư, ngồi xuống phía trước, tiếp chẫm uống vài chén rượu. Lão hoàng đế mỉm cười, chỉ xuống nệm gấm dưới long ỷ tiếp đón niềm nở. Tu Duyên thoáng do dự một chút, đi tới trước, ngồi xuống. Nào, cạn. Hai người kính một chén, khí sắc có phần biến đổi tốt. Lão lại cười nói, thiên sư, ngươi nhìn xem khí sắc trẫm thế nào. Tu Duyên khẽ nhíu mày nói, thứ cho thần nói thẳng, bệ hạ khí sắc dường như không ổn, so với trước đó vài ngày không bằng. Ngươi chịu nói thật, đủ thấy đối với trẫm một lòng trung thành. Lão hoàng đế trầm giọng nói, đa tạ bệ hạ lượng thứ cho vi thần. Tu Duyên lên tiếng, ha ha, rượu thịt đâu? Vài cung nữ rẻ rặt trong lòng hoảng sợ bắt đầu đem vài hũ rượu ngon đi lên, quân thần lúc đó lại một lần nữa uống tiếp một chén. Lão rốt cuộc muốn làm cái gì? Tu Duyên trung quy cảm thấy lão hoàng đế có thái độ giống như con chuồn cập kè con gà đi chúc Tết, DG, mình không hiểu cái này lắm, các huynh đệ ai biết thì chỉ giáo nhé. Không chút an tâm. Ngay lúc hắn đang thất thần, lão hoàng đế đồng thời cũng đang lo một chút rượu nơi khóe miệng, đột nhiên chửi ầm lên, cái bọn luyện đan cẩu nô tài đó, chuẩn bị lâu như vậy vẫn không thể luyện ra trường sinh bất lão đan dược, thân thể chậm ngày càng kém, bọn chúng thật đáng chết, hết thảy đều đáng chết. Nói tới đây, bởi kích động nổi giận mà nước miếng văng khắp nơi, lão đột nhiên ngậm miệng lại. Lão yếu ớt cúi đầu, lẩm bẩm, "Trẫm là thiên tử, trẫm không tin số mệnh." Đối diện với lão hoàng đế có biểu hiện gần như bị điên, Tu Duyên cũng không dám mạo muội mở miệng. Hoàng đế lẩm bẩm một hồi, bỗng nhiên hình như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên, sắc mặt khôi phục lại vài phần hồng hào, hưng phấn bừng bừng nói, "Tu Duyên thiên sư, trẫm nghĩ ngươi cũng không hy vọng trẫm sớm băng hà như vậy đúng không? Trẫm biết, trẫm biết, ngươi có biện pháp giúp trẫm sẽ sống lâu thêm vài năm, đúng không?" Tu Duyên nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, lắp bắp nói, bệ hạ, vi thần bất tài. Nói bậy. Lão hoàng đế sắc mặt trầm xuống, bất mãn nói, tiểu thiên sư, ngươi chớ xem thường trẫm, trẫm biết ngươi và Trương thiên sư quá cố có thể nói đều là tinh anh, thiên tài. Các ngươi đừng có cố gắng giữ bí mật gay gắt như vậy, ngươi có thể thông qua tế thiên tháp mà nghịch thiên cải mệnh. Tu Duyên lập tức kinh hãi, chuyện cơ mật cỡ này, lão hoàng đế làm sao được? Chẳng lẽ có đạo nhân thiên sư nào cố tình tiết lộ ra cho hoàng đế biết? Nhưng chuyện nghịch thiên cải mệnh, cho dù toàn bộ đạo nhân thiên sư mà nói cũng chỉ có vài người được biết. Phải biết rằng thực hiện tế thiên tháp phải tốn vật lực và tài lực rất lớn, chắc chắn sẽ hao phí ít nhiều đến hoàng kim bạc trắng, châu báu. Hơn nữa, cho dù hoàn thành tế thiên tháp, còn thêm nghi thức tế thiên nghịch thiên cải mệnh, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tế phẩm chuẩn bị là 10.000 người sống, nhưng yêu cầu một lượng lớn máu tươi trinh nữ. Nói trắng ra, nghịch thiên cải mệnh kỳ thật chính là một loại tà thuật, đã sớm bị các thiên sư tiền bối nghiêm cấm. Đã gần ngàn năm không có người thi triển qua. Thấy Tu Duyên không nói lời nào, lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói, Tu Duyên thiên sư không cần phủ nhận, chuyện này ta đã sớm thăm dò rõ ràng. Trừ khi ngươi hy vọng trẫm chết sớm, nếu không, ngươi chẳng còn lý do nào để cự tuyệt yêu cầu của trẫm. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 837, Tế Thiên Tháp. Tu Duyên nghe vậy, lập tức liền đổ mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói, bệ hạ, vi thần chúc người phúc đức tề thiên, trường sinh bất lão a. Tuy rằng trong lòng không nghĩ như thế này, nhưng ở trước mặt thiên tử Tu Duyên cũng không dám nói lung tung. Dù sao lão bây giờ còn là người thống trị đế quốc. Lão hoàng đế vừa lòng vỗ tay, cười lớn, tốt, tốt lắm. Trẫm biết tiểu thiên sư sẽ không làm trẫm thất vọng mà. Nói xong, lão hoàng đế há miệng tự tay cầm bình rượu lớn, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Lão hoàng đế âm hiểm cười nói, "Trẫm hy vọng trong vòng 8 tháng có thể xây xong tế thiên tháp, tiểu thiên sư, có khó gì không?" Cái này, Tu Duyên thật không biết nên nói như thế nào nữa. Xây tế thiên tháp, theo như lão tính, như thế nào cũng cần phải thời gian 3 năm, vậy 8 tháng thì làm thế nào? Bệ hạ, thời gian sợ là hơi lâu một chút. Tu Duyên khó xử phân trần. Lão hoàng đế lập tức không hài lòng, tức giận nói, "Tiểu thiên sư, theo ý tứ của ngươi, sau bao lâu có thể xây xong tế thiên tháp? 3 năm, 8 năm, hay là 8 tháng? Tới thời điểm đó, chỉ sợ trẫm đã chết. Nếu khanh thực tình muốn trẫm có thể trường sinh bất lão, thì cứ dựa theo lời trẫm mà làm. Mau đưa bản vẽ thiết kế tế thiên tháp ra, chuẩn bị sẵn sàng, 8 tháng xây xong. Nhớ kỹ, bằng mọi giá phải làm xong. Tu Duyên biết mình có khuyên can thế nào đi nữa cũng không được, nên đành phải đáp ứng. Chỉ là trong lòng lão còn có chút lo lắng. Hiện giờ thế cục đế quốc hỗn loạn, các lộ phiên vương đã dục dịch. Vì cần quân lương, đồ quân nhu, lại tìm mọi cách bóc lột dân chúng mình đang cai trị. Nếu thêm tế thiên tháp nữa, dân chúng thiên hạ sẽ không sống nổi. Bệ hạ, vạn nhất dân chúng tạo phản thì thế nào? Tu Duyên lo lắng nói. Lão hoàng đế khinh thường cười cười, tạo phản. Thiên hạ này đều là của trẫm. Trẫm sao lại phải sợ đám tạo phản? Tu Duyên, khanh nghe trẫm nói, tế thiên tháp là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Để hoàn thành chuyện này, cho dù là đại khai sát giới cũng không từ. Biết không? Hừ. Lão hoàng đế khinh thường cười cười, hiện giờ thiên hạ này phản dân nhiều như mây, trẫm cũng không ngại giết thêm vài tên. Tu Duyên thầm thở dài mà nói, bệ hạ, nếu đang tế thiên cầu phúc, tại sao phải sát hại nhiều người như vây? Việc khác trẫm không quản. Trẫm chỉ hy vọng tế thiên tháp của trẫm có thể mau chóng hoàn thành. Lão hoàng đế trầm giọng nói, Tu Duyên âm thầm cười lạnh, bách tính trăm họ thật là đáng thương. Nếu không phải là bị bức bách đến không còn đường sống, thì ai ăn no rồi đi chống lại bộ máy chính quyền chứ? Tu Duyên nghĩ mãi, cảm thấy rằng mình nên khuyên bảo vài câu. Lão thật sự không đành lòng nhìn dân chúng bị làm cho cửa nát nhà tan. Nhưng không đợi Tu Duyên mở miệng, lão hoàng đế đã đắc ý nói, hôm nay trẫm sẽ hạ thánh chỉ, dốc quốc lực, trong nửa năm nhất định phải hoàn thành tế thiên tháp. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Tu Duyên quay cuồng dầu óc. Vốn đã định ra thời hạn hoàn thành tế thiên tháp là 8 tháng. Cần hoàng kim, bạc trắng, ngọc khí cũng đã khiến dân chúng không còn đường sống rồi. Không ngờ lại rút còn nửa năm, không phải là cố ý bức dân chúng tạo phản sao? Vì sao không thể? Lão hoàng đế sâu kín hỏi lại Tu Duyên, thiên hạ này là của trẫm. Dân chúng thiên hạ là con dân của trẫm. Trẫm cho bọn họ sống. Trẫm bắt bọn họ chết thì bọn họ phải chết. Trẫm được trường sinh, cho dù là dân chúng khắp thiên hạ đều chết sạch, thì có sao chứ? Tiểu thiên sư, khanh là thiên sư của trẫm, làm sao khanh lại có thể nói đỡ cho đám dân đen này chứ? Lão hoàng đế vẻ mặt không vui, đứng dậy khỏi long ỷ, chắp tay đằng sau người, trầm giọng nói, tiểu thiên sư, khanh nhớ kỹ cho trẫm, trẫm là Hoa Hạ hoàng đế, cũng là thần của Hoa Hạ, chuyện sinh tử của bọn dân đen không quan hệ tới trẫm. Hiện tại trẫm chỉ nghĩ muốn trường sinh, khanh hiểu chưa? Nói tới đây, lão đột nhiên quay đầu, phẫn nộ quát, khanh chỉ để ý phụ trách thiết kế bản vẽ kiến tạo tế thiên tháp. Việc khác khanh không cần quản. Chờ công tác chuẩn bị xong hết, trẫm sẽ chọn người coi sóc kiến thiết cho đến khi hoàn thành tế thiên tháp. Chỉ tay vào Tu Duyên, lão hoàng đế âm trầm nói, tiểu thiên sư, khanh có ngày hôm nay là do trẫm ban cho. Nếu khanh không muốn vì trẫm làm việc, trẫm hoàn toàn có thể thu hồi hết thảy mọi thứ đã cho khanh. Trẫm nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ có nhiều khó khăn lớn đến đâu nữa thì kỳ hạn hoàn thành công trình tế thiên, tháp phải rút gọn lại còn nửa năm cho trẫm. Tu Duyên chua xót nói, bệ hạ, dân chúng không đủ sức. Lão hoàng đế sắc mặt trầm xuống nói, dân chúng không đủ sức. Là chuyện bọn họ, không quan hệ gì tới trẫm. Nói cho khanh cho dù thế nào cũng phải hoàn thành tế thiên tháp trong nửa năm. Chuyện còn lại là các khanh cùng dân chúng phải làm. Nếu đến lúc đó không thể hoàn thành, ta sẽ đi truy cứu trách nhiệm, Chu Di thập tộc. Chu Di mời họ. Chu Di thập tộc, Tu Duyên dầu đầy mồ hôi, bạo chúa a, nếu hoàng đế trường sinh như vậy, sợ là thiên hạ này hoàn toàn xong hết rồi. Tiểu thiên sư, trẫm biết khanh là người tu đạo, đáy lòng thiện lương, không đành lòng xem này dân chúng chịu khổ, chỉ là khanh không nghĩ tới, nếu dân chúng không chịu khổ, thì trẫm phải chết. Chẳng lẽ trong lòng của khanh, việc sống chết của những dân đen này, so việc trường sinh của trẫm thì trọng yếu hơn? Việc sống chết của bá tánh so với hôn quân như ngươi tất nhiên là trọng yếu hơn rồi. Tu Duyên trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra. Dù sao, hắn vẫn người cao cao tại thượng, vận số của hắn vẫn chưa tận a. Lão hoàng đế đi vài bước đến trước mặt Tu Duyên, thay đổi sắc mặt thành vẻ tươi cười, tủm tỉm nhìn Tu Duyên nhẹ nhàng nói, nếu khanh mềm lòng, trẫm có thể giao nhiệm vụ vinh quang này cho sư môn của khanh đi làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khanh không được tiết lộ bí mật kiến tạo tế thiên tháp. Lời này vừa nói ra, Tu Duyên vội vàng nói, bệ hạ. Ngài đừng dùng các vị sư môn, chuyện này vẫn để cho Tu Duyên tự mình xử lý, cho đến giờ rất ít người biết điều này, hiện giờ chỉ có hai đời chủ giáo Trương Thiên Sư và Tu Duyên biết thôi. Đây là tà pháp, Tu Duyên tự nhiên không muốn cho nhiều người biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó. Giao cho người khác, lão thật sự là lo lắng a. Hơn nữa, có chính lão thiết kế trông coi, có lẽ ở vật liệu còn có thể tiết kiệm một chút, để dân chúng thiên hạ ít chịu khổ một chút. Ha ha! Lão hoàng đế đắc ý nở nụ cười mà nói, trẫm sớm biết khanh sẽ đáp ứng mà. Tu Duyên nháy mắt mấy lần trầm giọng hỏi, bệ hạ, người còn chưa nói cho Tu Duyên biết, chuyện tế thiên tháp người nghe ai nói. Lão hoàng đế đắc ý dương dương tự đắc cười, đây là bí mật của trẫm, khanh cũng đừng hỏi. Tóm lại người chỉ điểm hẳn là cao nhân thì được rồi. Cao nhân? Cũng không biết là tên vương bát đàn nào mà làm chuyện thất đức như vậy. Tu Duyên âm thầm hừ lạnh trong lòng thầm nghĩ. Nếu ai cho lão biết kẻ mật báo thì lão nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Theo tình huống hiện tại, Tu Duyên bước đầu nhận định người nọ chắc chắn là có quan hệ với sư môn. Kỳ thật Tu Duyên đã sớm cảm thấy được hành vi sư môn có chút dị thường. Lúc trước khi luyện đan ở hậu cung thì lão đã cảm giác có chút không ổn. Hiện giờ không ngờ ngay cả việc thất đức như xây tế thiên tháp mà cũng nói ra. Không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Tu Duyên ngẩng đầu nhìn lão hoàng đế được một lúc, đột nhiên nói. Không biết bệ hạ quyết định để cho ai đảm đương chức đốc tạo coi sóc kiến thiết, này. Con ngươi chợt lóe lên, lão hoàng đế cười ha hả nói, không giấu gì khanh, bây giờ trẫm còn chưa chọn được người thích hợp. Không bằng khanh giúp ta đề cử một vị. Nói tới đây, lão hoàng đế vỗ nhẹ vào vai Tu Duyên ôn hòa nói, khanh là người trông coi, cho nên việc này nên chọn một người có thể phối hợp cùng khanh mới được. Nếu không các khanh trong lúc đó xảy ra hiềm khích gì đó, thì kỳ hạn làm xong tế thiên tháp khẳng định sẽ trễ mất. Tu Duyên cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, bệ hạ, trong lòng vi thần đã có một người thích hợp. Ô, lão hoàng đế lập tức hứng thú vội vàng hỏi, tiểu thiên sư, khanh nói nhanh rốt cuộc là ai? Ha ha, có thể để tiểu thiên sư nhìn chúng hẳn phải là người tài năng hiền đức. Hầu gia Lưu Phong. Tu Duyên nói ra sự lựa chọn của mình. Lưu Phong. Lão hoàng đế khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy được không ổn. Tế Thiên Tháp quan hệ đến mưu toan trường sinh của lão, đến tương lai của lão. Việc lớn như thế đem giao cho Lưu Phong thì lão có chút lo lắng a. Nhất là bây giờ, lão vẫn chưa xác định được tâm tư Lưu Phong, thì càng không thể đem việc lớn như vậy giao cho hắn làm. Tu Duyên dường như nhìn ra tâm tư lão hoàng đế khuyên nhủ, bệ hạ, xin nghe thần nói, Lưu Phong đích thị là nhân tuyển hàng đầu vào chức đốc tạo Tế Thiên Tháp. Khanh hãy nói rõ thêm. Lão hoàng đế cảm thấy được là trong lời Tu Duyên có chuyện, vội vàng truy vấn. Tu Duyên hơi hơi dùng mình, trầm giọng giải thích, bệ hạ, việc xây dựng công trình Tế Thiên Tháp thật sự là rất lớn, cần nhất là vật liệu, thế nào cũng phải dốc hết quốc lực mới có thể hoàn thành. Chức đốc tạo nói trắng ra chính là một chức quan tồi vừa hao sức vừa mất lòng. Tương lai chỉ có thể khiến cho dân chúng thiên hạ thoá mạ. Bệ hạ, thần nói như vậy, người đã rõ chưa? Lão hoàng đế nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên đã rõ ràng vấn đề then chốt trong đó, lúc này liền cười ha hả, diệu kế, quả là diệu kế. Tiểu thiên sư, cũng nhờ khanh nghĩ chu đáo a. Tốt lắm, chuyện này liền theo ý của khanh mà làm. Lưu sẽ phong đảm nhận chức đốc tạo Tế Thiên Tháp. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 838, dịu dàng trước ly biệt. Lưu Phong từ sau khi tiếp quản Phong Thành thì thanh danh ở trong đế quốc ngày càng tăng, có thể nói là như mặt trời giữa trưa, mơ hồ đã gây uy hiếp với quyền lực của lão hoàng đế. Hiện giờ bắt hắn làm đốc tạo sứ, coi sóc kiến thiết Tế Thiên Tháp, dân chúng thiên hạ nhất định sinh oán. Đến lúc đó mọi oán khí đều đổ lên đầu của hắn. Nhất tiễn xong điều a. Lão hoàng đế trong lòng lập tức liền vui vẻ. Giao cho Lưu Phong đảm nhiệm đốc tạo sứ, ít nhất tổn hại thanh danh hắn, thứ hai là mình nhờ Tế Thiên Tháp được trường sinh. Thật sự là rất hoàn mỹ. Lão hoàng đế ngồi ngửa hẳn ra sau thích chí nói, Tu Duyên, hôm nay trẫm mới biết được, khanh cùng sư tôn Trương Thiên Sư giống nhau, đều hết mực trung thành với trẫm. Vì thần vĩnh viễn là thần tử của bệ hạ, đương nhiên phải trung thành với bệ hạ. Tu Duyên nhân cơ hội tỏ ra trung thành. Lão hoàng đế càng vui vẻ, chỉ là ngài cũng không biết, việc Tu Duyên tiến cử Lưu Phong, mục đích thực sự cũng không phải như lão vừa nói. Mục đích thực sự của Tu Duyên có hai điểm. Thứ nhất, có Lưu Phong làm đốc tạo sứ với bách tính thiên hạ, mà nói là một chuyện tốt không thể nghi ngờ. Nói trắng ra chính là bớt khổ một chút. Thứ hai, Lưu Phong nếu nhận việc ở Tế Thiên Tháp thì không thể nghi ngờ sẽ ràng buộc với lão hoàng đế. Như vậy sẽ khiến lão hoàng đế tạm hoãn đối phó với Lưu Phong, để hắn có thể tranh thủ ít nhiều thời giờ. Lão hoàng đế tít mắt cười hì hì, Tu Duyên a, tương lai của trẫm, vận mệnh của trẫm toàn bộ đều trông vào khanh. Đúng rồi, bản vẽ thiết kế phải bao lâu mới có? 10 ngày. Tu Duyên suy nghĩ một chút rồi đưa ra một khoảng thời gian. Không được. 10 ngày lâu quá. Lão hoàng đế trầm giọng nói, với trẫm một ngày qua đi là ít đi một ngày, thời gian 10 ngày lâu lắm. Như vậy đi, trẫm cho khanh thời gian là 5 ngày. 5 ngày sau, trẫm nhất định phải có được bản vẽ đầy đủ để xây dựng Tế Thiên Tháp. Tu Duyên sớm biết rằng lão hoàng đế sẽ như vậy, cho nên lúc nãy cố ý báo sai thời gian. Kỳ thật bản vẽ kia chỉ cần thời gian 3 ngày là lão có thể xong rồi. Bệ hạ, vi thần cam đoan sau 4 ngày sẽ có bản vẽ cho người, để làm lão hoàng đế càng thêm tín nhiệm với mình, Tu Duyên cố ý lấy lòng lão. Lão hoàng đế quả nhiên nở nụ cười, ha ha, không hổ là thần tử trung thành nhất của trẫm. Tốt lắm, vậy hạn định là 4 ngày. Việc này không thể chậm trễ, vi thần liền đi chuẩn bị. Lão hoàng đế mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Phất tay cho Tu Duyên đi ra ngoài. Đứng ở cửa thượng thư phòng nhìn bóng dáng Tu Duyên, nhanh chóng đi xa lão hoàng đế cười lạnh nói, Tu Duyên a Tu Duyên, ngươi thật sự không nghĩ được trẫm đã hiểu tâm tư của ngươi. Trẫm biết chính xác là ngươi cùng Lưu Phong dở mánh khóe. Tuy nhiên trẫm vì Tế Thiên Tháp, vì đại kế trường sinh nên trẫm theo ý tứ của ngươi mà không động tới Lưu Phong. Chờ đại kế trường sinh của trẫm hoàn thành, các ngươi đều phải chết. Loạn thần tặc tử, một tên cũng đừng nghĩ tới còn sống. Bệ hạ, ngài không lo lắng khi để Tu Duyên và Lưu Phong làm Tế Thiên Tháp sao? Người nói chuyện chính là Xích Long, hiển nhiên là người khác lúc trước cũng ở ngay tại thượng thư phòng. Lão hoàng đế cười lạnh nói, bọn họ không dám. Bởi vì trẫm thực sự biết Tế Thiên Tháp là gì, xây dựng Tế Thiên Tháp thì thật là kiến nghị của Hoàng Đình Đấu Ti. Bọn họ mặc dù không biết công việc xây dựng cụ thể nhưng đã thấy Tế Thiên Tháp đích thực. Cho nên, Tu Duyên và Lưu Phong nếu định làm giả là điều không có khả năng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xích Long cười hắc hắc nói, vi thần trước xin chúc mừng bệ hạ trường sinh bất lão. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Lão hoàng đế nở nụ cười hoan hỉ. đang cười cười, đột nhiên lão hoàng đế gầm gừ, trẫm cần nữ nhân, trẫm phải thải bổ. Trước khi hoàn thành tế thiên tháp, trẫm không thể chết được. Xích Long, mau dẫn tiến 10 nữ nhân tới đây, trẫm phải hấp quang các nàng. Xích Long há hốc miệng mấp máy môi mấy lần mới dè dặt can gián, bệ hạ, mỗi ngày 10 nữ nhân liệu có phải quá nhiều chăng? Lão hoàng đế xa sầm mặt mày lạnh lùng nói, đồ hỗn trướng này, thiên hạ này là của trẫm, trẫm thưởng thức mấy nữ nhân thì có là gì? Cho dù là trẫm muốn nữ nhân khắp thiên hạ đều đến bồi tiếp mình ngủ, thì cũng có sao đâu. Đi nói cho tổng quản đại nội, kể từ hôm nay mỗi ngày đều chuẩn bị 10 sử nữ. Đồng thời nói cho các nơi, để cho bọn họ gia tăng muôn nữ tử, không được để lỡ đại sự của trẫm. Thuộc hạ đã rõ. Xích Long tuy cảm thấy được hành động của bệ hạ gần đây có chút quá mức, nhưng thân là thần tử nên cũng chỉ có thể buộc tuân theo. Lão hoàng đế xa sầm mặt nhìn qua cửa ra bên ngoài lạnh lùng nói, vì trường sinh, trẫm không tiếc phải trả bất cứ giá nào. Cho dù dân đen khắp thiên hạ đều chết sạch, trẫm cũng không sợ. Xích Long, giờ không còn sớm, người mau đi phân phó. Xích Long quỳ trên mặt đất cung kính tuân lệnh, vi thần xin đi căn dặn thị vệ mang sử nữ lại đây. Bỏ đi đã xa mà Xích Long còn có thể nghe được lão hoàng đế gào thét, trẫm phải nghịch thiên cải mệnh, trẫm phải vạn tuế, trẫm phải trường sinh bất lão. Bệ hạ dường như đã thay đổi. Xích Long hơi hơi thở dài. Lão công, ngày mai chàng thật sự phải đi rồi, thần thiếp không nỡ xa chàng. Liễu Thanh Nghi thân thể trắng ngần nằm trong lòng Lưu Phong cựa quậy nũng nịu nói. Lưu Phong tay phải ôm thân mình xích lõa của Liễu Thanh Nghi, một tay vuốt ve từ ngọc đồn núng nính đến ngọc nhũ tròn trịa rồi ra sức nhào nặn. Thực lòng mà nói, phải rời nữ nhân của mình thì trong lòng hắn cũng có chút không tình nguyện. Nhưng hiện giờ không đi cũng không được a, kinh đô còn có bao chuyện lớn chờ hắn về xử lý. Trọng tâm phát triển bây giờ của Lưu Phong là Phong Thành, kinh đô, rồi Bách Giã, Trường Thanh. Trong đó ở kinh đô biến động lớn nhất, cho nên trong khoảng thời gian này hắn không thể không tọa trấn tại kinh đô. Hơn nữa, tối hôm qua hắn còn nhận được một tin mật báo, nói là lão hoàng đế muốn xây tế thiên tháp để khẩn cầu ông trời xin cầu phúc, xin trường sinh bất lão. Lại còn muốn giao cho hắn làm đốc tạo sứ. Việc này không phải là nhỏ, Lưu Phong quyết định ngày mai liền quay về để xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lão công, chàng có nhớ thiếp không? Liễu Thanh Nghi đầy chờ mong hỏi. Nàng muốn nghe nói thật chứ? Vậy giúp ta thoải mái đi rồi ta sẽ nói cho nàng. Lưu Phong nheo nheo mắt nhìn chằm chằm đôi ngọc nhũ đầy đặn của Liễu Thanh Nghi, kéo tay nàng đến chỗ giữa chân mình cười đầy vẻ gian tà. Đáng ghét, đại sắc lang. Liễu Thanh Nghi hờn dỗi thốt lên rồi đứng dậy quỳ giữa hai chân hắn. Dùng ngọc nhũ cực đại kẹp tiểu bồng bồng, lắc lư thân mình giúp hắn thoải mái. Ha ha, lão bà ngoan ngoãn, kỹ thuật của nàng càng ngày càng tăng tiến. Lưu Phong nằm thoải mái trên giường, mãn nguyện hưởng thụ sự phục vụ của nữ nhân, trong lòng nói không nên lời. Lão công, đùi như vậy chàng thích không? Dùng ngọc nhũ quắp một hồi, Liễu Thanh Nghi lại dúi đầu vào giữa song thối nam nhân. Kích thích khác thường làm Lưu Phong bùng nổ. Hắn đưa tay đè đầu nữ nhân ở hạ thân, cho tinh hoa trực tiếp bùng nổ ở ngọc trủy. Liễu Thanh Nghi dường như cũng thực sự hưởng thụ sự bùng nổ của nam nhân, ngọc trủy không để chút nào bị thừa phí. Lão công, chàng tệ thực a, để người ta hưởng thế này. Liễu Thanh Nghi dùng ngọc trủy dọn sạch hạ thân nam nhân, rồi lại uốn éo đồn bộ trắng ngần rúc vào ngực hắn. Lưu Phong một tay lấy ôm chặt cơ thể xích lõa của Liễu Thanh Nghi, tận hưởng hương thơm mê hồn trên người nàng. Hắn cười hắc hắc, ngón tay tựa như linh xà lại thăm dò khu rừng ẩm ướt của nữ nhân. Trong phòng lập tức vang lên dập dìu âm thanh nam hoa nữ ái. Đến nửa đêm, Vương Đông Đông, Tố Nương, Ân Tố Tố, Ân Quý Phi, Bạch Vũ, Alice Nguyên một đoàn lại tiến vào thể hợp lực đánh bại Lưu Phong. Lưu Phong thì ai đến cũng không cự tuyệt, hùng dũng vác thương ra trận. Đến khi các nữ nhân được mãn nguyện thì cũng tới giữa trưa rồi. Khuynh Thành cùng Tiểu Linh Nhi không biết gõ cửa bao nhiêu lần. Vì Lưu Phong bố trí lại cấm chế, nên nàng cũng không dám liều nguy hiểm đi rình xem. Tỷ phu, huynh muốn chết, đã trễ thế này mới rời giường. Khuynh Thành dường như có chút ghen, Lưu Phong vừa mới mở cửa, nàng liền xông thẳng tới, ôm lấy cánh tay hắn ra sức làm nũng. Lưu Phong cười hắc hắc, gấp cái gì, đợi lát nữa đi. Ba ba, Tiểu Linh Nhi không ở lại, con muốn đi theo ba ba. Mấy hôm trước Lưu Phong cùng Liễu Thanh Nghi đã thương lượng để cho Tiểu Linh Nhi ở lại. Dù sao kinh đô nguy hiểm rất lớn, Lưu Phong không có thời gian chiếu cố tới nhóc. Linh Nhi tại sao lại không nghe lời? Ngày hôm qua đã nói như thế nào? Liễu Thanh Nghi nghe vậy, vội vàng đi ra hơi lớn tiếng với Linh Nhi. Linh Nhi nghe mẫu thân trách cứ mình, lập tức liền cảm thấy có chút ủy khuất, từng dòng ngọc châu bắt đầu rơi xuống. Mụ mụ, Linh Nhi không muốn rời ba ba. Con với ba ba sẽ cùng một chỗ. Ba ba nguy hiểm, Linh Nhi phải bảo vệ ba ba. Nghe tình cảm chân thành trong lời Linh Nhi, Lưu Phong thấy cảm động. Thực là nữ nhi tốt, hài tử ngoan. Còn nhỏ như vậy, không ngờ đã nghĩ đến bảo vệ ba ba. Lưu Phong cũng không biết, Những lời này kỳ thật đều là Khuynh Thành tiểu ma nữ kia dạy cho. Kỳ thật Linh Nhi lúc đầu đã đồng ý ở lại. Giờ lại thay đổi, tất cả đều do tiểu ma nữ Khuynh Thành kia xúi dục. Lão công, nếu không chẳng mang Linh Nhi theo vậy. Linh Nhi tuy còn nhỏ nhưng tu vi lại cao hơn chúng ta, thiếp nghĩ nhóc không bị nguy hiểm. Ân Tố Tố cũng xin hộ. Đúng vậy, Phong Nhi, người mang theo Linh Nhi đi. Hài tử còn nhỏ, đúng là lúc đang cần tình thương của cha, người cũng không thể không phụ trách a. Ân Quý Phi cũng nói hộ cho Linh Nhi. Lưu Phong thấy chúng nữ đều nói như vậy thì cũng đáp ứng, được rồi. Ra, Khuynh Thành thấy mục đích của mình đạt được, lập tức thầm hô rồi mang tiểu Linh Nhi đi. Với nàng mà nói, điều này thật sự là tốt quá. Ngoài việc nàng có bạn chơi thì còn có thể tiếp tục dẫn tiểu tử kia đi làm loạn. Nhất là gây chuyện xong hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đổ lên đầu nhóc. Các mụ mụ xinh đẹp vạn tuế. Tiểu Linh Nhi cũng hô vang. Tin tức hoàng đế phải xây dựng tế thiên tháp cầu xin trường sinh nhanh chóng loang ra. Ngay sau hôm tu duyên, rời khỏi hoàng cung thì trong giới quan viên quý tộc của đế quốc đã lan truyền rồi. Không ai biết là ai loan báo đầu tiên. Cũng không ai biết tin tức là thật hay là giả. Tuy nhiên đại bộ phận mọi người vẫn tin. Có người vui mừng, có người buồn lo. Đối với giới quý tộc cùng quan viên vẫn duy trì trung lập, hoàng đế trường sinh không thể nghi ngờ là chuyện tốt lành thật lớn. Nhưng đối với thế lực lớn có tâm mưu phản như Yến Vương, Đông Cung mà nói thì đó là tin tức tối bất hạnh trên đời. Nhất là Yến Vương, từ sau khi biết tin tức này thì cuộc sống hàng ngày trở nên khó chịu a. Nếu phụ hoàng trường sinh thì đám nhi tử, tôn tử bọn họ đâu còn cơ hội. Nhưng mà theo như lẽ thường từ trước đến giờ thì khả năng tung tin vịt rất lớn. Yến Vương cần chứng thực ý kiến này một chút để khỏi phải suy nghĩ. Nếu đó là ý của bệ hạ thì nó làm xáo trộn mọi dự định lập ra trước đây, của Yến Vương. Nói cách khác, mưu đồ tạo phản của Vương một lần nữa phải thay đổi lại rồi. Vương gia, ngài vội vã tìm bản cung như vậy, phải chăng có việc gì gấp? Sau khi thấy vẻ lo lắng bất an của Yến Vương, Trần Hoàng hậu yêu kiều lướt tới. Hoàng hậu, chuyện bệ hạ xây dựng tế thiên tháp thì người có biết không? Rốt cuộc là thật hay giả? Sự việc quan trọng nên Yến Vương trực tiếp hỏi luôn. Trần Hoàng hậu mỉm cười. Trên thực tế từ lúc nhận được thỉnh cầu của Yến Vương, nàng liền đoán được tâm tư Yến Vương. Về chuyện xây tế thiên tháp thì nàng cũng là vừa mới vừa biết đến. Tuy nhiên, khác với mọi người, hậu biết đến tin đó từ chính bệ hạ. Vương gia, ngài vội vàng đến tìm ta như vậy thì ra là vì việc này. Ta còn tưởng rằng là ngài nghĩ tới ta. Trần Hoàng hậu cố tình ra vẻ thương tâm. Đồ dâm phụ. Yến Vương trong lòng tức giận đến muốn mắng chửi, nhưng còn phải dựa nhiều vào dâm phụ này, hiện tại còn chưa đến lúc trở mặt. Trấn tĩnh cảm xúc một chút, Yến Vương đi tới, dịu dàng nói, nương nương, bản vương mấy ngày nay đều nhớ tới nàng, hàng đêm nhớ nàng. Nếu nơi này không phải là hậu cung, ta đã sớm đi tìm nàng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 839, Mộ Dung Phu Nhân phải xuất giá. Tuy nhiên, sau khi nghe Yến Vương thổ lộ thì Trần Hoàng hậu vui vẻ nở nụ cười. Nàng chủ động đưa tay dẫn hai người ngồi ở trên nệm gấm. Hậu làm bộ như vô tình để bộ ngực đầy đặn chạm vào tay Yến Vương kiều mị nói, Vương gia, thực sự phải nói với người, chuyện xây tế thiên tháp là sự thật. Hơn nữa bệ hạ còn quyết định trao Lưu Phong chức đốc tạo sứ tế thiên tháp, trong khi nói, bàn tay của Trần Hoàng hậu đã thản nhiên đưa về phía hạ thân Yến Vương. Yến Vương lúc này mải lo việc đại sự nên đâu còn lòng dạ nào nữa. Trần Hoàng hậu lần mò hơn nửa ngày, mà đồ vật kia của Yến Vương vẫn không chịu ưỡn ngực nhảy lên phản ứng. Hừ lạnh một tiếng, Trần Hoàng hậu đành thu tay về, vẻ mặt tức giận dường như đã không còn hứng thú. Đúng là đồ tốt mã rẻ cùi, Trần Hoàng hậu sau khi thầm vài câu, cười lạnh nói, Vương gia, ta biết gì đều đã nói cho ngài. Giờ không còn sớm, bản cung liền cáo từ. Về sau nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng liên quan tính mạng, thì đừng phái người tới tìm ta để cho bệ hạ khỏi nghi ngờ. Đồ dâm phụ, nếu không phải ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng, thì bản vương há có thể để cho ngươi làm càn. Yến Vương nghiêm nghị nói, cung kính tiễn đưa nương nương. Sau khi Thái tử Phi thông qua con đường đặc biệt biết được sự thật về chuyện tế thiên, tháp thì cũng vô cùng lo lắng. Lão Hoàng đế Trường Sinh đối với nàng mà nói, chỉ có hại mà không có một chút điểm tốt nào. Á đương, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên tiến hành kế hoạch trước kia của chúng ta? Thái tử Phi có chút luống cuống. Chuyện với Lưu Phong nàng còn chưa khôi phục lại được. Bây giờ lại thêm một tin tức lớn như vậy, gần như làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của nàng. Điện hạ. Thuộc hạ đề nghị ngài hợp tác với Lưu Phong. Á Đương nói nghiêm túc. Nếu muốn hợp tác với Lưu Phong thì ta phải nói ra thân phận chân thật của hoàng gia. Ta vẫn chưa nghĩ kỹ, Thái tử Phi có chút ngần ngại. Điện hạ, ngài còn lo lắng gì nữa? Hay là ngài còn băn khoăn chuyện tình một đêm năm đó? Á Đương lớn mật hỏi. Thái tử Phi xa sầm mặt quát, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngừng lại một chút, dường như Thái tử Phi hạ quyết tâm, nói, ta quyết rồi. Chờ Lưu Phong trở về. Ta nhất định nói cho hắn biết thân phận chân thật của Hoàng gia, để tranh thủ cùng hắn hợp tác. Việc tới bây giờ, Thái tử Phi biết mình không còn có thể do dự. Có một số việc nàng cần ra quyết định ngay. Dù sao Phi nói ra thân phận của Hoàng gia thì Hoàng gia cũng chưa chắc công bố với người trong thiên hạ chuyện năm đó để gièm pha Đông Cung. Nói cho cùng thì hắn cũng có liên quan. Mộ Dung phu nhân mấy ngày nay rầu rĩ không vui. Đám các trưởng lão gia tộc lại bắt đầu gây áp lực với nàng, buộc nàng mau chóng quyết định giữa các nam nhân trẻ tuổi tuấn Mỹ, trong gia tộc chọn ra một vị hôn phu để kế thừa cơ nghiệp gia tộc Mộ Dung. Bởi vì Mộ Dung phu nhân hiện giờ là người tu chân có tu vi mạnh nhất gia tộc, nên họ cũng không dám quá mức đến nỗi lấy vũ lực cưỡng bức. Nhưng đứng ở góc độ các trưởng lão để xem xét vấn đề thì bọn họ cũng không có làm gì sai. Dù sao thì mình cũng là khác họ, còn Uyển Nhi là nữ nhân, hơn nữa tương lai cũng sẽ lập gia đình nên thật sự là không thích hợp để quản lý cơ nghiệp gia tộc. Nói thì như thế, nhưng mà Mộ Dung phu nhân cũng không đồng ý với quyết định của hội đồng trưởng lão trong gia tộc. Nếu thế nào cũng phải lại lập gia đình, nàng khẳng định cũng sẽ lựa chọn nam nhân mà mình thích. Đáng tiếc là nam nhân trong gia tộc nàng chẳng thích ai. Hội đồng trưởng lão sau khi bị cự tuyệt lại nhanh chóng đưa ra phương án. Nếu Mộ Dung phu nhân nàng không muốn gả, vậy thì để cho nữ nhi của nàng gả vậy. Tóm lại, hai mẹ con các nàng mặc kệ là ai, dù sao cũng phải có một người gả bán. Mộ Dung Uyển Nhi không có cái nhìn đại cục như Mộ Dung phu nhân. Muốn chúng ta lập gia đình ư, liệu các lão đã suy xét kỹ chưa, mà cũng không buồn nghĩ xem tướng công của ta là ai. Mẫu thân, mấy lão gia hỏa này thật sự là khinh người quá đáng. Không được, con đi thiên thượng nhân gian đem chuyện này nói cho Khuynh Quốc và Lý Hương Quân, để các nàng đến nói với mấy lão mắc dịch kia. Thử xem có dễ coi thường cô nhi quả phụ chúng ta. Mộ Dung Uyển Nhi nổi giận đùng đùng. Chớ, đừng đi. Mộ Dung phu nhân càng lo lắng nhiều về đại cục và ích lợi của gia tộc. Nếu quả thực cứ theo ý của nữ nhi mà làm, với tính cách của Lý Hương Quân và Khuynh Quốc, hơn phân nửa sẽ không để cho mấy lão của hội đồng trưởng lão gia tộc được dễ chịu. Đến lúc đó thì mẹ con mình được suôn sẻ, nhưng lợi ích gia tộc lại chịu tổn thương. Mẫu thân, sao người cố chấp như vậy, người che chở bọn họ, nhưng bọn họ đối với mẹ con chúng ta thế nào? Tướng công lúc này mới rời khỏi kinh đô vài ngày. Người xem bọn họ đã nhảy chồm chồm NV, thượng thoan hạ khiêu, một ngày vài lần bức bách. Không được, lúc này con không thể nghe lời người. Thế nào con cũng phải đi thiên thượng nhân gian nhờ giúp đỡ, Mộ Dung Uyển Nhi đã không thể nhịn được nữa rồi. Đứng lại, Mộ Dung phu nhân xa sầm quát một tiếng rồi nói, Uyển Nhi, thôi đi, mẫu thân đã nghĩ kỹ rồi, ta quyết định xuất giá. Xuất giá? Mộ Dung Uyển Nhi vội vàng truy hỏi, với ai? Nam nhân trong gia tộc. Mộ Dung phu nhân bình tĩnh nói. Không được. Mộ Dung Uyển Nhi lập tức liền bác bỏ ý tưởng của mẫu thân, nàng nghiêm túc nói, mẫu thân, nếu người thật sự muốn xuất giá thì gả cho Lưu Phong, nam nhân khác con sẽ không đồng ý. Hồ đồ! Mộ Dung phu nhân trách mắng, Lưu Phong là nam nhân của con, ta là mẫu thân của con, làm sao ta có thể gả cho hắn? Nếu sau này con còn nói vô liêm sỉ, như vậy thì không phải là nữ nhi của ta nữa. Mộ Dung Uyển Nhi lạnh lùng nói, mẫu thân, người đừng gạt con. Tâm tư của người con biết. Trong lòng người rõ ràng thích Lưu Phong, chỉ là người không dám thừa nhận. Không cần nói nữa, con đi nói cho hội đồng trưởng lão, nói ta đã đồng ý xuất giá. Mộ Dung phu nhân cắn môi nói. Con không đi. Mộ Dung Uyển Nhi lãnh quát một tiếng, vội vàng đến thiên thượng nhân gian. Lão mụ phải xuất giá, việc này không phải là nhỏ. Nàng cũng không nghĩ mình có thêm một lão dượng nào đó. Hơn nữa, trong lòng mẫu thân rõ ràng nghĩ tới Lưu Phong nhưng lại không dám thừa nhận. Ai, sao phải khổ vậy chứ? Nhìn nữ nhi đùng đùng nổi giận rời đi, Mộ Dung phu nhân thở dài lẩm bẩm, Uyển Nhi, sao con phải khổ như vậy? Là vị hôn phu của con a, sao con lại bắt mẫu thân làm chuyện như thế? Vì hạnh phúc của con, vì gia tộc Mộ Dung, mẫu thân chỉ có thể ủy khuất chính mình. Lúc Mộ Dung Uyển Nhi đến thiên thượng nhân gian vừa vặn gặp Lưu Phong, trở về từ Phong Thành. Thấy nàng mắt đỏ kè, Lưu Phong vội vàng ra đón, Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì, là ai khi dễ nàng? Nàng nói cho ta biết. Ta sẽ giúp nàng giải trừ. Lão công, cuối cùng chàng đã trở lại. Xảy ra đại sự rồi, mẫu thân của thiếp phải xuất giá. Nhìn thấy Lưu Phong, tâm tình Mộ Dung Uyển Nhi liền lập tức nhẹ nhõm không ít. Nàng rúc đầu vào trong lòng hắn khóc lóc kể lại nguồn cơn sự tình. Xuất giá là chuyện tốt a, có điều để Mộ Dung phu nhân cho người khác có chút đáng tiếc a. Lưu Phong suy nghĩ một chút, hỏi dò, Uyển Nhi, nàng không nghĩ mẫu thân chịu xuất giá. Mẫu thân xuất giá thì thiếp không phản đối. Nhưng hẳn là phải gả cho nam nhân ở trong lòng mới được. Mộ Dung Uyển Nhi khóc lóc giải thích. Nam nhân ở trong lòng. Lưu Phong khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại là ta a? Tỷ phu, muội thấy a, ý tứ của Uyển Nhi tỷ tỷ là, Mộ Dung A-di mà gả cho đại sắc lang huynh mới là tối thích hợp. Uyển Nhi tỷ tỷ, tỷ nói xem muội nói đúng không? Khuynh Thành bỡn cợt nhìn Mộ Dung Uyển Nhi. Mộ Dung Uyển Nhi hai tay ôm lấy cổ Lưu Phong, gật gật đầu, lão công, lần trước thiếp đã nói với chàng, kỳ thật là mẫu thân phi thường thích chàng. Thiếp biết, trong lòng chàng cũng có chút ý tứ với mẫu thân. Không bằng, chàng cưới luôn mẫu thân a. Dù sao thiếp không muốn nhìn mẫu thân tự hủy hoại chính mình. Uyển Nhi. Cái này. Không được a. Lưu Phong đích thực có ý tứ với Mộ Dung phu nhân, nhưng không thể nói đó là luyến ái nam nữ. Cho nên, trong lúc nhất thời thì đối với đề nghị tràn đầy hấp dẫn này, hắn cũng không biết là nên nhận hay nên cự tuyệt. Tỷ phu, huynh cũng đừng giả bộ đứng đắn. Ai chẳng biết huynh đã suy nghĩ tới mẫu nữ song thu từ lâu rồi. Khuynh Thành thấy Lưu Phong có chút do dự thì bực tức nói. Tiểu nha đầu muội thì biết cái gì, mau đi chơi chỗ khác. Lưu Phong tức giận nói với Khuynh Thành. Khuynh Thành lè lưỡi với Lưu Phong hầm hừ, ai chẳng biết là huynh thích thục nữ. Nếu không làm sao sư tôn muội, lại còn cả sư tôn huynh đều bị huynh thu vào trong tay. Giờ lại có một tuyệt sắc thục nữ đưa tới đây mà huynh lại do dự, thực sự là dối trá a. Lão công, đừng suy nghĩ nữa, nếu chàng do dự nữa thì hạnh phúc cả đời của mẫu thân sẽ bị phá hủy. Mộ Dung Uyển Nhi cũng thúc giục. Đi. Lưu Phong khẽ quát một tiếng, lôi Mộ Dung Uyển Nhi chạy ra ngoài. Tỷ phu, đi đâu a? Khuynh Thành vội vàng đuổi theo. Đương nhiên phải đi Mộ Dung thế gia, rốt cuộc huynh không thể nhìn phu nhân tự mình nhảy vào lửa. Khi Lưu Phong nói thì vẻ mặt đầy chính khí. Khuynh Thành khinh thường nói, Ngụy quân tử, muội xem ra a, rõ ràng là huynh luyến tiếp thục nữ hấp dẫn. Bên này Lưu Phong chạy đến Mộ Dung thế gia, bên kia phu nhân cũng đã thông báo cho các trưởng lão. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 840, ta là nam nhân của nàng. Đối với quyết định của Mộ Dung phu nhân, hội đồng trưởng lão trong dòng tộc đều rất vui mừng. Các thanh niên trai tráng trong dòng tộc lập tức được tập trung để Mộ Dung phu nhân có thể lựa chọn kỹ càng. Phu nhân, người nên lựa chọn cẩn thận, tốt nhất là tìm những người thanh niên mạnh khỏe, tương lai có thể phát triển tốt. Một vị trưởng lão khuôn mặt đầy những nếp nhăn đang hưng phấn chỉ vào một thanh niên tráng sĩ. Trong chi tộc mình mà nói, ta đã xem qua năng lực của hắn, trong tương lai khẳng định nếu các ngươi kết hợp sẽ sinh ra những nhi tử khỏe mạnh. Nói bậy. Tiếng trưởng lão kia vừa dứt, một trưởng lão bên cạnh hắn bắt đầu phản đối, ta xem năng lực kinh doanh mới là vấn đề chính. Phu nhân, nếu cùng hắn kết hợp sẽ sản sinh ra những tài năng kiệt xuất nối nghiệp cho dòng tộc. Có hai gã trưởng lão bất lương chỉ suốt ngày thả con tép bắt con tôm, xung quanh lập tức ầm ĩ như cái chợ. Gần như mỗi lão đều hướng về Mộ Dung. Phu nhân thổi phồng về bản thân người trong chi tộc của lão và khinh bỉ những đệ tử khác. Một số ít trưởng lão còn thậm chí nói rằng trong chi tộc mình, thanh niên một đêm chiến đấu với 10 phụ nữ cũng không thành vấn đề. Còn cam đoan phu nhân tương lai sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Trượng phu của Mộ Dung phu nhân tương lai sẽ là gia tộc trưởng. Tệ nhất thì nhi tử của bọn họ sẽ làm tộc trưởng gia tộc. Cho nên đám trưởng lão này đều hy vọng Mộ Dung phu nhân có thể lựa chọn trai tráng thuộc chi tộc mình. Khi đó tương lai địa vị của bọn họ sẽ lên như thuyền gặp gió. Nhìn những lão giả vô liêm sĩ này, Mộ Dung phu nhân lập tức nổi giận, nàng thậm chí có một chút hối hận. Họ xem bản thân mình là gì? Không phải giống như một con gà mái chỉ để đẻ trứng à? Đừng làm ầm ĩ nữa, mọi người yên lặng một chút. Mộ Dung phu nhân thực sự nghe không lọt tai nữa bèn quát lên, ý bảo mọi người im lặng. Phu nhân, nếu không thì người tuyển một lúc vài người cũng được. Chúng ta cũng không để ý đến chuyện nhất thê đa phu đâu. Tranh cãi nửa ngày cũng không có kết quả. Một vị trưởng lão tự cho là thông minh liền lớn mật đưa ra đề nghị của mình. Đi chết đi. Lời của vị trưởng lão kia rút cuộc đã khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng Mộ Dung phu nhân. Các ngươi, một đám các ngươi nghĩ ta là người như thế nào? Bịch. Theo một tiếng gầm lớn, trưởng lão kia đã bị Mộ Dung phu nhân đá trúng chỗ yếu hại, bay thẳng ra ngoài. Đánh hay lắm. Đột nhiên một tiếng quát trầm xuống từ nơi xa truyền đến. Theo sau đó là một âm thanh hưng phấn, mẫu thân, lão công nhà ta đã đến. Mộ Dung phu nhân không khỏi nao nao, hắn đến đây, hắn rút cuộc cũng đã đến. Mộ Dung phu nhân trong lòng đã phát thệ, nếu như Lưu Phong có thể xuất hiện đúng lúc, nàng sẽ thay đổi chủ ý, hướng Lưu Phong ngỏ lời. Nói một cách khác, Mộ Dung phu nhân đã phó thác hạnh phúc của mình cho trời xanh, hy vọng ông trời sẽ giúp nàng lựa chọn. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng không thể không nói là lúc này nàng đã thành công. Lưu Phong xuất hiện thật đúng lúc. Các ngươi đều là những lão giả hỗn đản, một lũ đáng kinh tởm, không có tự tôn gì cả. Các ngươi không cảm thấy hổ thẹn mà nói vậy sao? Quả thật là những lão sống dai không biết xấu hổ. Khuynh Thành hầm hừ chỉ vào mũi một trưởng lão chửi. Xú nha đầu, chuyện tình của dòng họ Mộ Dung chúng ta chưa đến lượt nhà ngươi khoa tay múa chân. Vị trưởng lão khoe đệ tử chi tộc trước tiên nổi giận quát Khuynh Thành. Muốn chết? Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, cánh tay hơi nâng lên. tức thì một đạo hàn quang bay tới đánh úp về phía lão già kia. Chỉ nghe một tiếng thảm, hạ thân của lão già kia đã bị Khuynh Thành dùng hàn chùy cắt mất. Ngươi, mau bắt lấy nó cho ta. Một trưởng lão Mộ Dung gia tộc vừa thấy đại sự không ổn, vội vàng thét lên ra lệnh cho các đệ tử xung quanh hợp lực vây bắt Khuynh Thành. Dừng tay, các người lui hết cho ta. Những lão già này mặc dù không biết sống chết, nhưng Mộ Dung phu nhân cũng hiểu rõ thủ đoạn của Khuynh Thành. Chỉ bằng vào thanh hàn chùy của nàng, hiện trường còn mười mấy đệ tử cũng không đủ để chịu chết. Còn chưa chịu cút. Khuynh Thành giơ thanh hàn thủy trong tay lạnh giọng nói, nếu không phải ta xem trọng mặt mũi của phu nhân, hôm nay không một ai trong các ngươi đừng nghĩ rằng sẽ sống sót rời đi. Phu nhân, người dự định tuyển phu quân như thế nào đây? Trong đám trưởng lão, dường như có một vị không cam lòng hỏi. Lão gia hỏa kia, ta nhìn người chắc ăn nhầm thạch tím, ngươi không thấy là ngươi đã sống quá lâu à? Lưu Phong cười lạnh một tiếng. Nhìn cái gì vậy lão già kia, ta chính là đang nói ngươi đó. Lưu Phong đi đến trước mặt lão, lạnh nhạt cười, lão già kia, ngươi không cảm thấy lũ đệ tử, trong chi tộc ngươi không có ai có thể mạnh hơn ta sao? Xin lỗi, xin lỗi, nếu ngươi là khách quý của phu nhân, ngươi cũng sẽ là đại biểu cho gia tộc ta, chúng ta đi trước. Các trưởng lão có thể không biết được thủ đoạn của Khuynh Thành, nhưng tất cả đều hiểu rõ Lưu Phong là một cường giả. Trong đầu dĩ nhiên cũng hiểu rõ việc tuyển phu đến đây là hoàn toàn kết thúc. Việc tuyển phu dĩ nhiên là trọng yếu, tuy nhiên vẫn không thể quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Phong Nhi, ngươi đã đến rồi, chuyện vừa rồi quả thật làm cho ngươi chê cười. Không biết vì gì mà Mộ Dung phu nhân có chút đỏ mặt. Theo phản ứng của Khuynh Thành đối với những lời nói của các lão vô sỉ vừa rồi, khẳng định là Lưu Phong nghe rõ toàn bộ. Hắn có cho ta là loại nữ nhân vì muốn tuyển phu, mà trở nên dâm đáng vô sỉ không nữa. Nếu ta không đến đây thì có phải là người thực sự muốn xuất giá? Lưu Phong giọng điệu tuy rằng điềm đạm, nhưng lại rõ ràng mang theo vẻ tức giận. Ta, Mộ Dung phu nhân do dự một chút, cố lấy dũng khí nói, không sai, nếu không phải là do ngươi ngăn trở, ta nghĩ lúc này ta quả thực muốn tuyển chọn một vị hôn phu. Ngươi hà cớ gì mà phải đem thân mình vào chỗ dầu sôi lửa bỏng thế? Lưu Phong cau mày nói. Có một số việc ngươi không hiểu được, ta làm mọi thứ vì gia tộc. Mộ Dung gia tộc cần một nam nhân chân chính, ngươi không phải là cô nhi quả phụ chúng ta, ngươi không hiểu được. Mộ Dung phu nhân dường như có chút ủy khuất, trong mắt lóng lánh vài giọt lệ, dường như nàng đang giải bày cảm xúc trong lòng. Ta hiểu. Lưu Phong thản nhiên lên tiếng, kéo lấy Mộ Dung phu nhân nhẹ giọng nói, theo ta đến đây. Mộ Dung phu nhân giả bộ từ chối một chút, nhưng lại ép theo Lưu Phong rời đi. Khuynh Thành vội vàng thét lên, tỷ phu, tiện nghi nhé. Mộ Dung Uyển Nhi khẽ cáu một tiếng nói, Khuynh Thành, muội nói bậy bạ gì đó. Ha ha, muội cũng không phải nói bậy, tỷ phu muội thì tỷ cũng biết đấy. Mỹ nữ trong tay mà không chiếm tiện nghi thì muội không còn là muội nữa. Nói tới đây, Khuynh Thành đột nhiên nhỏ giọng lại. Uyên Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi theo đến góc tường đằng kia đi. Có lẽ chúng ta sẽ nghe được cái gì phấn khích đó. Đi chết đi. Mộ Dung Uyển Nhi thật ra lại rất muốn nghe, nhưng nghĩ lại đó là chính mẫu thân của mình. Đứng góc tường rình nghe có vẻ như không phải với thục nữ. Không thể nghe. Mộ Dung Uyển Nhi liền lập tức giữ chặt Khuynh Thành đang sắp sửa bước đi. Không cho đi, Khuynh Thành muội muội không thể làm bừa. Đó là mẫu thân của tỷ, tỷ không thể cho muội làm bừa được. Uyển Nhi tỷ tỷ, tỷ cũng đừng hối hận nha. Khẳng định là chuyện này nhất định rất là phấn khích đó. Chúng ta cùng đi, thần không biết, quỷ không hay, ai mà biết chứ? Khuynh Thành giọng nói mang chút cám dỗ. Mộ Dung Uyển Nhi dường như có chút động tâm, nhưng trong lòng lại có chút mâu thuẫn. Không được, chuyện này lúc sau hãy nói. Lần này tuyệt đối không được. Thực đáng ghét, tự nhiên mất một trò hay Khuynh Thành bất mãn thì thầm một tiếng. Lưu Phong kéo tay Mộ Dung phu nhân đi thẳng tới khuê phòng của nàng. Hắn đóng cửa phòng, rồi cười lạnh nói, phu nhân, người quên ta đã từng nói với người, là phải đối xử tử tế với bản thân mình. Nếu chính bản thân mình mà người còn không chăm sóc được, cuộc đời người sẽ chỉ có thất bại mà thôi. Đời người vốn là thế, thành bại là do trời. Mộ Dung phu nhân nở một nụ cười thê thảm, gia tộc bế quan mười mấy năm, thật vất vả mới đứng lên được. Thật không nghĩ rằng ngay lúc ấy thì phu quân ta lại mất. Một gia tộc lớn như vậy, trọng trách lại nặng nề. Ngươi nghĩ sao nhân gia chỉ là một nữ nhi có thể nào tái khởi chứ? Ta không xuất giá thì phải làm sao xoay sở bây giờ? Ta chưa nói không cho người xuất giá, nhưng xuất giá cũng phải tìm nam nhân người yêu thích, không thể tùy tiện gả cho kẻ bất tài được. Người làm như vậy là không có trách nhiệm với Uyển Nhi, đối với ta lại càng không có trách nhiệm. Lưu Phong hầm hừ nói. Mộ Dung phu nhân cười lạnh một tiếng, ta xuất giá thì liên quan gì đến ngươi? Liên quan đến ta. Lưu Phong bị hỏi ngược lại, lập tức ngớ người không biết phải trả lời như thế nào. Đúng vậy, ta xuất giá thì liên quan gì đến ngươi, ngươi dựa vào gì mà ngăn cản ta? Mộ Dung phu nhân thấy Lưu Phong không nói rõ nguyên nhân, thoáng có chút thất vọng, bước vài bước lại gần hắn, ưỡn ngực lên hỏi. Một mùi hương nữ nhân lập tức thoang thoảng tỏa vào mũi Lưu Phong, khiến tâm thần hắn hơi hơi nhộn nhạo. Lưu Phong ngước mắt liếc nhìn Mộ Dung phu nhân, phát hiện chính nàng cũng đang nhìn mình, đôi mắt thâm thúy giạt rào tình cảm. Khuôn mặt nhu mì toát lên sự mong chờ khiến cho người ta, trong lòng không khỏi phát sinh một ý muốn che chở, yêu thương. Lưu Phong hơi hơi dùng mình, gắng gượng nhìn nàng, nội tâm dâng lên một cảm giác phức tạp. Không thể phủ nhận rằng Mộ Dung phu nhân quả thật là một vưu vật cực kỳ mê người. Vẻ phong tình này quả thật khiến nam nhân không thể kháng cự, chính hắn cũng không có khả năng không động tâm đối với nàng. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn cố kỵ thân phận nàng là mẫu thân của Uyển Nhi, nên mới chủ trừ không chịu tỏ thái độ. Tuy rằng lúc trước, hắn đã cùng với Ân Tố Tố và cô của nàng Ân Quý Phi làm chuyện vợ chồng. Tuy nhiên lần này là bất đồng, Uyển Nhi và Mộ Dung Phu là hai mẫu tử, mối quan hệ này thực sự quá gần gũi. Cho nên trong lòng của Lưu Phong vẫn còn nhiều áp lực. Phong Nhi, Mộ Dung phu nhân nhàn nhạt hô một tiếng, nàng vốn định mở miệng nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hai người lập tức lại lâm vào cảnh xấu hổ. Cứ như vậy, hai người gắng nhìn nhau, cũng không ai chịu mở miệng nói. Thật lâu sau, Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng, xoay người chậm rãi hướng ra cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ, nàng chăm chú nhìn cảnh vật, trong lòng cũng không biết mình đang muốn cái gì, vẻ mặt bỗng tái nhợt, thiếu sức sống. Lưu Phong trong lòng thực sự ngổn ngang. Phu nhân, hôm nay ta cùng người hảo hảo nói chuyện, người đem hết tất cả những buồn khổ trong lòng nói ra được không? Lưu Phong chậm rãi bước gần đến cửa sổ, cùng Mộ Dung phu nhân sóng vai đứng chung một chỗ. Ân. Mộ Dung phu nhân nhẹ giọng lên tiếng, nghiêng đầu, vội vã liếc nhìn Lưu Phong nhưng lại không nói gì. Lưu Phong cũng quay đầu, liếc mắt tuy nhiên hắn không thể không nhìn đến cặp hương đồn phì nhiêu màu mỡ kia. Theo bản năng, hắn nghĩ đến thái độ của Uyển Nhi. Rõ ràng là Uyển Nhi cố tình ủng hộ tác hợp mình với mẫu thân nàng. Mẫu thân nàng, Uyển Nhi còn không quan tâm, ta mắc gì còn làm bộ nữa. Nam tử hán đại trượng phu, đã thích thì việc gì không dám nhận. Phu nhân, bên ngoài gió lớn, không bằng đóng cửa sổ lại đi. Lưu Phong liền tiến về phía trước, đóng cửa sổ lại, hai tay đỡ lấy hai vai Mộ Dung phu nhân. Thản nhiên nói, phu nhân, người phải biết chăm sóc bản thân. Nếu người chấp nhận, ta nguyện ý cùng người gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, tâm thần hơi sao động, ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, đột nhiên thấy được trong mắt hắn có một tia quang mang dục vọng, nàng liền lập tức có chút ngượng ngùng. Phong Nhi, cảm ơn ngươi chịu giúp ta. Mộ Dung phu nhân đầy kỳ vọng lên tiếng, ánh mắt có chút mập mờ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lưu Phong. Không cần cảm tạ ta. Ta nghĩ chắc là người thông minh, sẽ minh bạch được ý tứ của ta. Nếu đã muốn minh bạch rõ ràng, Lưu Phong đơn giản liền nói rõ. Phu nhân, ý của ta là ta sẽ làm nam nhân của nàng. Mộ Dung phu nhân nao nao, mặc dù cảnh tượng này trong mơ đã nhiều lần xuất hiện, nhưng lúc này, tự mình nghe thấy những lời này của Lưu Phong, nàng quả thật rất vui vẻ, hạnh phúc. Giờ phút này, trong lòng nàng thật sự ngượng ngùng, khó xử. Phu nhân, đêm xuân rất ngắn, không bằng chúng ta đi vào phòng đi. Cảnh sắc ngày hôm nay quả thật là đẹp a. Lưu Phong lớn mật tiến tới, ôm Mộ Dung phu nhân vào trong lồng ngực, hai tay đã sớm không có quy củ xoa nhẹ trên mỹ đồn. Đối mặt với sự khiêu khích của Lưu Phong, Mộ Dung phu nhân có một chút rối loạn vì luân thường đạo lý. Mặc dù nàng thường mơ thấy cùng Lưu Phong làm nên những sự tình này, nhưng chung quy đó cũng chỉ là trong mơ. Hiện tại đây lại là sự thật. Có một số sự việc vốn dĩ là như thế. Nghĩ là một chuyện, nhưng làm lại là chuyện khác. Phu nhân, chúng ta đi ngủ đi. Lưu Phong hôm nay quyết tâm phải đem sự tình này giải quyết. Nam tử hán đại trượng phu, dám yêu dám hận, nếu nghĩ đã thông suốt rồi thì còn sợ đầu đuôi gì nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.